Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, thuốc nổ Hắc Long hội mai phục ở tầng dưới cùng của khoang thuyền rốt cuộc dẫn nổ. Du thuyền khổng lồ kia bị dòng khí cường đại này cuốn lên không trung, sau đó lúc hạ xuống nổ thành mảnh nhỏ. Bom bom. Lúc quăng lên thì là một chính thể, nhưng khi chìm xuống biển rộng lại thành vô số mảnh. Du thuyền xa hoa chở hơn 100 nhân sĩ dị năng thiên giới cứ như vậy mà chìm xuống đáy biển, tất cả tội ác cũng theo đó mà chìm ngịm. Mãi tới khi du thuyền bị quẳng lên không trung nổ nát bấy, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống biển rộng. Thiên Diệp Vân mới vỗ tay cười to, nói, đặc sắc, cực kỳ đặc sắc. Không ngờ lần này ra ngoài lại có thể thấy cảnh hoành tráng như vậy, đúng là chuyến đi này không tệ. Y Tô nghiêm mặt, thân thể ưỡn thẳng mà đứng ở bong thuyền, trầm giọng nói, Thiên Diệp tiên sinh, tôi đã chứng minh với ngài, cái gọi là dị năng thiên giới kia căn bản không chịu nổi một kích, dưới sự bao trùm của lửa đạn nước Nhật chúng tôi, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Sắc mặt Thiên Diệp Vân lại tối sầm lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tươi cười vốn có, nói, không tệ, làm không tệ. Đáng tiếc, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Ito, tôi nghĩ, cô chắc chắn cũng thấy được, có không ít người từ trên thuyền nhảy xuống đúng không? Mặc dù tôi hoài nghi bọn họ có bơi từ vùng biển quốc tế tới Hồng Kông hoặc là những địa phương khác không, nhưng, cẩn thận vẫn hơn. Tôi nghĩ, cô có thể giúp giải trừ nỗi sầu lo của tôi. Vâng, Thiên Diệp tiên sinh. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt. Bắt đầu đi, một tên cũng không để lại. Diệp Thiên Huấn vẻ mặt hung ác nói. Bắt đầu từ hôm nay, từ giờ khắc này, dị năng giả của thiên giới cùng 9 tổ chức dị năng chó má khác sẽ biến mất trên thế giới này toàn bộ. Có lực ủng hộ của cả nước bọn người Nhật này, những nhà khác còn có thể làm khó dễ được ta sao? Thiên hạ này, là thiên hạ thuộc về ta. Thiên Diệp Vân Hùng tâm vạn trượng mà nghĩ. Chương 650, cứu binh tới. Hai Diệp Thu vs đội trưởng đội Hải Điêu. Anh Dù Ổ Quả Sạ Kỳ, vậy phải phiền các người rồi. Y Tổ quay đầu nhìn Dù Ổ Quả Sạ Kỳ nói. Dù Ổ Quả Sạ Kỳ gật đầu, nói vào hai người đứng trước mấy câu, lập tức một đám nam nhân dáng người vạm vỡ từ trong khoang thuyền vọt ra. Bọn họ mặc áo sấm, bên ngoài áo sấm mặc một lớp phao cứu sinh màu đỏ. Tay cầm súng tự động có lực xuyên thấu cực mạnh, đạn đeo và ngư lôi Long Vương uy lực cường đại đeo đầy người. Loại ngư lôi này hình dạng nhỏ bé, không kém lựu đạn bao nhiêu, nhưng lại có thể nổ mạnh trong nước sâu, lực sát thương kinh người. Đám người kia nhân số đông đảo, có chừng 200 người, xếp thành 3 tiểu đoàn, đứng chật bong tàu. Dù Ổ Quả Sạ Kỳ quét mắt nhìn bọn họ một cái, lớn tiếng nói, dựa theo kế hoạch tôi lập ra trước đó, đội 1 ngồi 6 thuyền cao su, cách nhau mỗi mét, tìm trong phạm vi 20 dặm phía đông. Đội 2 ngồi 6 thuyền cao su, cách nhau mỗi mét, tìm trong phạm vi 20 dặm hướng tây. Đội 3 ngồi 6 thuyền cao su, ở hải vực xung quanh tìm kiếm. Chỉ cần thấy vật thể sống, bán toàn bộ. Vâng. Mọi người cùng hô lên. Sau khi xác nhận mệnh lệnh của mình rõ ràng bọn họ ôm súng phân tán, từng chiếc thuyền cao su dùng dây thừng thả xuống, bọn họ dọc theo dây thừng trượt xuống. Sau khi ngồi đầy thuyền cao su, lập tức trèo ra xa. Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Thiên Diệp tiên sinh, vậy là ngài có thể kê cao gối ngủ rồi. Tất cả công việc chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện này, không ai biết là chúng ta làm. Y Tổ Phủ Mạ Đồ đứng bên cạnh Thiên Diệp Vân nói. Chỉ hy vọng như thế. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thiên Diệp Vân nhìn thuyền cao su xuất phát, vừa cười vừa nói. Một số dị năng giả không biết bơi, sau khi nhảy xuống nước liền chìm ngịm. Những người biết bơi, thì giống như thỏ bị chấn kinh mà bơi tứ tán, phân ra bơi về đông, tây, nam, bắc mà bọn họ cho là chỗ an toàn. Để làm một tên sát thủ hợp cách, bơi lội là phải biết. Diệp Thu và Ngân Nhãn đều biết bơi. So với những dị năng giả thiên giới nhảy xuống xong liền không nổi lên may mắn hơn nhiều. Nhưng cái rét lạnh thấu xương kia lại không phải ngươi thường có thể chịu được. Tàu tì tạ nịp chìm, những ngươi từ trên thuyền nhảy xuống không chìm, toàn bộ đều chết rét. Bọn Diệp Thu mặc dù năng lực kinh ngươi, nhưng lại có thể kiên trì được bao lâu chứ? Diệp Thu, lệnh, cảnh. Anh đang nghĩ gì thế? Ngân Nhãn vừa bơi về trước, vừa chủ động nói mấy câu với Diệp Thu. Nàng sợ mình, nếu không nói gì, bản thân rất nhanh sẽ mất đi chi giác, sau đó an nghỉ trong lòng biển sâu này. Diệp Thu vẫn luôn lo về tin tức của Cờ Di Tina, Long Nữ, Tiểu Bạch, ánh mắt luôn tìm ở chung quanh. Cho nên cũng không có thời gian đi an ủi cô gái xinh đẹp luôn ở bên cạnh mình. Bây giờ nghe nàng nói, Diệp Thu cười cười, nói, tôi đang nghĩ, chúng ta là bơi về Hồng Kông tốt, hay là bơi về Đài Loan thì tốt. Lúc nói chuyện, cũng dùng mình mấy cái. Diệp Thu lo lắng Ngân Nhãn không thể kiên trì nổi, liền nói, cô phải chịu đựng. Tôi đi tìm khối bong thuyền. Nếu không chúng ta muốn về Hồng Kông, sợ là phải bơi rất nhiều tháng. Nhìn xung quanh, một vòng quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một khối vật trôi nổi. Diệp Thu bơi qua nhanh ôm lấy nó, không ngờ là miếng đáy du thuyền bị bom nổ tung. Tấm ván gỗ trước mặt diện tích cũng đủ lớn, giống như một cái giường lớn. Diệp Thu đẩy nó tới trước mặt Ngân Nhãn, sau đó ôm eo nàng, đẩy nàng lên. Thử hai lần, sau đó hai tay chống ở mép tấm ván gỗ, dùng sức mạnh, bản thân cũng nhảy lên. Hai người sóng vai mà nằm trên ván gỗ, thở hổn hển. Mặc dù tốc độ thuyền này hơi chậm, nhưng chúng ta cũng không cần tự bơi về Hồng Kông. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ngân Nhãn nở nụ cười, đang định nói chuyện, lại phát hiện căn bản không có cách gì khống chế để mở hai hàm đang run cầm cập ra. Lạnh. Ngân Nhãn run rẩy nói. Diệp Thu thở dài, nói, tôi cũng lạnh. Chuyển thân, ôm thân thể đang cuộn lại của nàng vào trong lòng. Trên mặt biển rộng mênh mông, hai người vốn là đối thủ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết lại ôm chặt lấy nhau, dùng thân thể sưởi ấm lẫn nhau. Thình thịch. Thình thịch thình thịch. A. Ở sau khi du thuyền nổ tung, mặt biển vốn dần yên ả lại náo loạn lần nữa. Tiếng súng, cùng với tiếng kêu thảm thiết của người trước tử vong truyền tới không ngừng. Diệp Thu giật mình từ trên ván gỗ ngồi dậy, nhìn thấy nơi xa đang có một loạt thuyền cao su trèo tới đây. Tất cả ngươi trồi đầu lên đều không chạy thoát khỏi đạn của họ. Một số người có kỹ năng bơi tốt tránh được một kiếp chìm dưới biển, không ngờ bọn chúng thuận tay ném hai cái thủy lôi. Sau một tiếng vang trầm mượn, mặt nước biển lại dậy sóng hết đợt này tới đợt khác. Sau đó không cần chờ quá lâu, liền thấy một làn màu đỏ sụp lên. Diệp Thu nắm chặt quả đấm, mắt buốc hỏa nói, không xong rồi, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt. Những con quỷ nhật này, làm việc thật đúng là không chừa đường sống. Thân thể vẫn đang run rẩy không ngừng, nhưng ở trong thời khắc sinh tử tồn vong này. Ngân Nhãn vẫn gian nan mà từ trên ván gỗ bỏ dậy, thanh âm yếu ớt hỏi, chúng ta. Lạch cạch. Bây giờ. Phải làm sao? Phải làm sao hả? Đầu Diệp Thu vận chuyển rất nhanh, cũng không nghĩ ra được chủ ý nào tốt. Còn có thể làm sao chứ? Chúng ta bây giờ không có súng không có pháo. Thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng có, còn có thể làm sao? Mau nhảy xuống. Nhảy xuống. Ngân Nhãn nhìn thoáng qua mặt biển tồi mờ mịt, do dự mà không dám nhảy xuống nữa. Tha tình nguyện chết, cũng không muốn chịu hơi lạnh thấu xương kia nữa. Xuống đi. Diệp Thu nắm tay của nàng, một tay kéo nàng xuống biển. Phân biệt rõ phương hướng một chút, Diệp Thu lập tức đẩy tấm ván gỗ ngược về phía những thuyền cao su kia. Một thuyền cao su thấy dị trạng bên này liền trèo về phía bọn họ. Diệp Thu buông tấm ván gỗ ra, sau khi hít sâu một hơi, kéo tay Ngân Nhãn chìm xuống đáy biển. Thuyền ra sau khi chạy tới, dạo một vòng quanh tấm ván gỗ, không phát hiện tình huống lạ gì, bắn một vòng đạn về phía tấm ván gỗ, rồi lại phóng ngư lôi long vương về phía ván gỗ kia, sau khi đánh nát tấm ván gỗ, lúc này mới nên ngang mà đuổi giết những nhân sĩ thiên giới khác. Những nhân sĩ dị năng thiên giới thân phận cao quý được các quốc gia xem như chân bảo rơi vào tình cảnh này, mạng người chỉ bằng con chó, bị người ta điên cuồng ma giết sạch. Chim ở trong biển, biết rõ tiềm năng nín hơi của mình, lúc Ngân Nhãn bên cạnh sắp chịu không được mà dây rua, Diệp Thu lúc này mới kéo tay nàng trồi nhanh lên phía trên. Tay phải nắm tay Ngân Nhãn, tay trái nắm đoan của mình. Nghĩ thầm, nếu những tên kia vẫn chưa đi, mình trước khi chết dù thế nào cũng phải kéo theo mấy người, có thể cướp được một chiếc thuyền cao su đương nhiên càng tốt hơn. Hô! Hai người đồng thời trồi lên mặt nước, Diệp Thu thở phì phò hết ngụm này tới ngụm khác, còn Ngân Nhãn thì lại há miệng nôn một trận. Lần này, nàng uống không ít nước. Trung quanh đã không còn thuyền cao su, nhưng tiếng súng vẫn không ngừng, ngược lại. Càng lúc càng dài. Một màn khiến Diệp tim kinh ngạc xuất hiện, hắn thấy trên không trung xuất hiện mấy máy bay. Những máy bay này đang đuổi theo sau bắn mấy thuyền cao su kia. Những thuyền cao su mới vừa rồi còn diếu võ dương oai trên mặt biển bị máy bay truy sát giống như chó chết, thỉnh thoảng một chiếc bị đánh nổ. Còn có hai cái máy bay một trái một phải bắn lên thương thuyền kia. Cứu binh tới. Người tiếp ứng của chúng ta tới rồi. Diệu Thu nắm tay Ngân Nhãn kích động nói. Chúng tôi là đội đặc nhiệm Hồng Kông. Chúng tôi là đội đặc nhiệm Hồng Kông. Người phía dưới nghe rõ, người phía dưới nghe rõ. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người trên thuyền ngừng bắn lập tức, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng vô điều kiện, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Tiếng loa trên máy bay phát ra không ngừng, quát người phía dưới bỏ vũ khí đầu hàng. Đèn pha liếc ngang chiếu dọc, chiếu tới chỗ nào, vùng biển đó liền sáng như ăn ngày. Mẹ kiếp, quân mày là đội đặc nhiệm chó má gì? Ông đây liều mạng với mày. Trên phi thuyền có người nhìn máy bay lượn quanh trên trời, tức giận mà mắng. Đinh, đinh. Có đạn bắn lên máy bay, nghe tiếng đinh đinh. Bằng tạch bằng bằng tạch. Máy bay bay ngang qua đỉnh đầu thuyền cao su, đội viên đội đặc nhiệm trên máy bay lập tức dùng súng, quét từng dây đạn qua, toàn bộ mấy người trên thuyền đều bị bắn thành cái sảng.

gã lập tức cầm loa hô, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, tôi là Diệp Hổ. Diệp Thu bảo tôi liên lạc với cô. Nghe được thì trả lời. Nghe được thì trả lời. Cô ấy không thể nói chuyện, không cách gì trả lời đâu. Diệp Thu thần sắc cảm đạm nói. Diệp Hổ sửng sốt, sau đó nói vào trong loa, Tiểu Bạch, tôi là đồ đệ Diệp Hổ của Diệp Thu. Nếu cô có thể nghe được tiếng nói của tôi, xin dùng cách của mình cho tôi một tín hiệu. Ô, ê, anh bạn, tôi ở đây. Tôi ở đây. Diệp Hổ vừa dứt lời, tiếng trả lời liền dồn dập. Đủ loại kêu gọi từ bốn phương tám hướng trên mặt biển truyền tới. Chương 652, nợ máu, chỉ có thể trả bằng máu. Hai Diệp Thu vs đội trưởng đội Hải Điêu. Mẹ kiếp, mấy con rùa đen này. Diệp Hổ tức giận mà mắng. Sư phụ, thế này thì phải làm sao bây giờ? Diệp Thu cũng có chút đau đầu, nhiều thanh âm kêu lộn xộn như vậy. Cho dù bọn Long Nữ phát ra tín hiệu, mình cũng không phân biệt được. Pháp hội nhân do phân như thị ngã văn, nhất thị, Phật lại xá vệ quốc chi thủ cấp cô độc viên, giữ đại bỉ khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhĩ thị, thế tôn thực thị, chứ y trí bác, nhập xá vệ đại thành khất thử. Vũ kỷ thành trung, thứ đệ khất dĩ, hoàn trí bản sự. Phạn thực cật, thu y bác, tẩy túc dĩ, phụ tọa nhi tọa. Thiện hiện khải thỉnh phân đệ nhị thị, trưởng lao tu bổ đề tại đại chúng trung tức tổng tọa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất chứ địa, hợp trưởng cung kính nhi bạch phật ôn, hi hữu. Thế tôn. Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thế tôn. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát an nậu đa la tam miểu tam bổ đề tâm, ứng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Đột nhiên, có tiếng tụng kinh trọng trẻo vang lên. Thanh âm này uy nghiêm thần thánh, lực xuyên thấu rất mạnh phảng phất như trong khoảng thời gian ngắn ép cả tiếng đạn bắn liên thanh và tiếng chuyển động gầm rú của máy bay, truyền vào sâu trong thai mỗi người. Sư phụ, có người niệm kinh. Diệp Hổ nói. Tôi biết. Đây là kim cương bản nhược ba la mật kinh. Diệp Hổ, bảo máy bay bay tới chỗ kinh Phật vang lên. Vâng. Sư phụ. Diệp Hổ đáp ứng, dùng loa báo cho một chiếc máy bay đi theo nhóm hắn cứu người. May bay bọn họ đã không có cách gì chứa thêm người nữa. Quả nhiên, bay qua chỗ có thanh âm đó. Ở dưới sự chiếu rọi của đèn máy bay, giả bộ đã phát hiện mấy người chết hướng góc bắc chính là mấy người Long Nữ, tứ đại thần sử như hình với bóng với cờ gì tì nạ đang nổi trên mặt biển, chia ra ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc, mỗi người cầm một góc vải, nàng lên thành đệm khí. Trong lòng Diệp Thu liền hâm mộ không thôi, nếu mình cũng có mấy vệ sĩ như vậy, cũng sẽ không đông lạnh giống chó chết sau khi rơi xuống biển rồi. Sau khi mình gả cho cờ dịt gì nạ, gia tộc bọn họ có khi nào cũng phái mấy vệ sĩ cố chấp như vậy cho mình không nhỉ? Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, máy bay lượn quanh đỉnh đầu, Long Nữ vẫn không ngừng niệm kinh, vẻ mặt túc mục trang nghiêm, giống như đang siêu độ cho những vong hồn chết đi kia. Chính là bọn họ. Cứu bọn họ lên đi. Diệp Thu nói, một chiếc máy bay phía trước nhận được mệnh lệnh, lập tức thả thang dây xuống. Đám người Tiểu Bạch và cờ dịt gì nạ, Long Nữ lần lượt leo lên. Lại một chiếc máy bay bay tới, mới đưa bốn vệ sĩ của cờ gì tỉ nạ lên sau. Sư phụ, bọn họ thì thế nào? Diệp Hổ nhìn những dị năng giả thiên giới ở trong nước biển tuyệt vọng gào to, lên tiếng hỏi. Mọi người đều là đồng loại, thấy bọn họ bị đang sống sờ sờ vậy mà bị chết rét, trong lòng Diệp Hổ thật chẳng dễ chịu chút nào. Thế nào hả? Ngoại trừ người Nhật, những người khác cứu lên hết. Diệp Thu nói. Lần này Thiên Diệp Hân và đám người Nhật kia tiến hành diệt sạch thiên giới. Sau này những dị năng giả thiên giới và chín tổ chức kia trở về, tất nhiên sẽ không chết không ngừng với bọn họ. Mình ở thời khắc nguy nan cứu bọn họ một mạng, những người này tất nhiên sẽ mang nhân tình của mình. Có thể kết giao với một đám bạn có năng lực cường đại như vậy, lại tạo ra thêm nhiều đối thủ cho Thiên Diệp Vân và tổ chức độc xa như vậy, cớ sao lại không làm chứ? Diệp Thu vốn cũng muốn vứt lại cả người Mỹ, nhưng nghĩ lại, lần này người Mỹ bị bọn đồng minh người Nhật thân thiết khôn cùng lừa, nên cũng chẳng có tâm tư giết bọn họ lúc này. Dù sao, lúc ngươi Nhật đồ sát, cũng không đặc biệt ưu đãi người Mỹ, ngay cả bọn họ cũng cùng hy sinh. Cứu những người Mỹ này lên, chỉ sợ người đầu tiên đi tìm người Nhật liều mạng chính là bọn họ. Hơn nữa, chính sách ngoại giao của hai quốc gia kia cũng có thể vì sự kiện lần này mà bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu toàn bộ thành viên Hải Điêu của Mỹ chết, đến lúc đó chết không đối chứng. Ngược lại còn tiện nghi cho quỷ Nhật. Bởi vì người Mỹ nhất định sẽ tin giải thích của bọn người Nhật hơn, còn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của mình. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Thu, một số máy bay bắt đầu thả thang dây xuống cứu mọi người. Diệp Thu tự mình cầm loa nói, hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc, dõng dạc, thanh âm tràn đầy phẫn nộ nói, đồng bào thiên giới thân ái, còn cả các bạn của chín chiến đội dị năng khác, tôi nghĩ, chúng ta đều đã phạm vào một sai lầm vô cùng lớn. Sai lầm này quá lớn, thiếu chút nữa khiến mỗi người chúng ta đều táng thân ở đáy biển lạnh như băng này. Vâng. Chúng là sai khi xem người Nhật là người. Sai khi xem bọn họ là bạn bè. Bọn họ không phải là người. Bọn họ ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hành vi của bọn họ quả thật khiến người khác giận sôi máu. Tôi nghĩ, ở nơi lạnh như băng này, ở trong nước biển gần như khiến người ta tuyệt vọng lâu như vậy, ai cũng đều đã rõ mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, chúng ta bị người Nhật đùa giỡn. Bọn họ cấu kết với Thiên Diệp Hân, trắng trợn mua chuộc nhân sĩ dị năng của thiên giới làm tay chân, hơn nữa còn đề cử Thành Công Hùng trở thành người thi hành của Đại hội Thiên Giới lần này. Sau đó lợi dụng lực lượng nắm giữ trong tay không ngừng tạo xung đột trên thuyền, hơn nữa còn giữ chúng ta ở vùng biển quốc tế Thành Công, đợi tới khi người của bọn chúng tới đây dùng. Đại pháo bắn phá chúng ta, dùng thuốc nổ nổ tung chúng ta, dùng súng bắn chúng ta. Bọn họ muốn diệt sạch chúng ta. Có lẽ còn có người hoài nghi chuyện lần này. Mọi người không ngại nghĩ thử xem, Thiên Diệp Hân rời đi lúc nào? Hùng ở trên thuyền đã làm những gì? Trước một khắc cũng là hắn dùng hỏa pháo bắn phá, phát động nhân thủ công kích đối với chúng ta, sau đó chỉ hoãn chúng ta ở trên bong thuyền. Cũng là Tinh Quốc Hồn dẫn đầu vô cớ phát động công kích với Phượng Hoàng Lửa. Còn bây giờ, mọi người không ngại nhìn mặt những tên khốn kiếp hành động trên phi thuyền đó thử xem. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, tất cả những người đó đều là người Nhật sao? Những nhân sĩ thiên giới kiêu ngạo, tôn quý như chúng ta lại bị chủng tộc hạ tiện như vậy đổ sát, trái tim tôi đang nhỏ máu. Vốn tôi định bảo các bạn của tôi rời đi, để các vị tự sinh tự diệt ở trong biển. Nhưng mà, bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, cùng chung mục tiêu. Tôi có trách nhiệm kéo các chiến hữu của tôi lên. Nợ máu trả bằng máu, chỉ có trả bằng máu. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ giờ khắc này, phải khiến Nhật vì sự ngu xuẩn của bọn họ mà phải trả một cái giá đắt đi. Ô! Ngao! Giết! Vô số thanh âm tức giận từ trong biển truyền tới, sự phẫn nộ của những người này bị Diệp Thu châm lên hoàn toàn. Bọn họ gào thét điên cuồng, phát tiết cừu hận với người Nhật. Nhưng những người Nhật rơi xuống biển lại lên tiếng phản bác, bọn họ nói, tất cả những chuyện này đều là vô tội, chúng tôi cũng rơi xuống biển, gặp vận mệnh giống các ngươi mà. Nhưng thanh âm của bọn họ yếu dần đi, căn bản không có mấy người nghe thấy. Cho dù là nghe thấy, bọn họ phát hiện bên cạnh có người Nhật, nguyên một đám hưng phấn mà nhào qua, dùng hai tay bẻ đầu bọn họ, sau đó xé toác thân thể và đầu, điên cuồng mà hút máu nóng của bọn họ. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Nói xong Diệp Thu cảm giác máu trong người mình cũng sôi trào lên. Có lẽ, đây là do cừu hận trong cơ thể hắn bị thiêu đốt hoàn toàn. Trong lòng hắn hiện tại cực kỳ hận người Nhật, những tên khốn kiếp chế tạo cuộc đổ sát này. Hắn gỡ chăn lòng ra, đứng lên, nhận ống nhỏm trong tay Lạc Thiên Quan, thấy thương thuyền chật vật chạy trốn, liền nói, đuổi theo, ít nhất chúng ta phải thu hồi một chút lợi tức trước. Chỉ cần thấy có phản kháng, lập tức bắn. Vâng. Lạc Thiên Quân trả lời. Vào lúc Diệp Thu rời đi, đã bổ nhiệm gã đại diện toàn quyền tiểu đội Lôi Đình. Lạc Thiên Quân dùng mịt rô bên trong nói, đội 2, đội 3 phi ưng phụ trách, cứu viện. Đội 1 phi ưng theo tôi truy kích hải tặc phía trước. Ra lệnh xong, Lạc Thiên Quân nói với Diệp Thu, có một vị đội trưởng bộ đội đặc chủng đi theo chúng tôi phụ trách hành động lần này. Hắn ở trên máy bay riêng hiệu phi ưng 006. Lần này, ba nhánh đội đặc nhiệm Hồng Kông trên không điều toàn bộ đội khẩn cấp. Người trên máy bay của đội 1 phi ưng đều là đội viên tiểu đội Lôi Đình chúng ta, do bọn họ truy bắt, cũng tiện chỉ huy. Tốt. Rất tốt. Diệp Thu cởi trần nửa người trên, nheo nheo mắt. Chương 653, trận đấu kích thích, Diệp Thu VS đội trưởng đội Hải Điêu. Khiến Diệp Thu tiếc nuối chính là, ở trên máy bay không có chở vũ khí có tính sát thương đại quy mô nào. Dù sao, đây cũng chỉ là một đội đặc nhiệm trên không được điều tới tạm thời mà thôi, nhiệm vụ của nó cũng không phải là xung đột biên cảnh hoặc quốc chiến. Hơn nữa, loại vũ khí có tính sát thương đại quy mô cần được giám sát chặt chẽ và thượng cấp phê chuẩn, sao có thể tùy tùy tiện tiện để người ta chở đi chứ? Đội trưởng, không có thứ đó. Diệp Hổ nói hơi ngập ngừng. Nghe sư phụ muốn tìm mấy tên con đó. Đầu tiên là mặt đầy kích động, tưởng là có thể theo sư phụ đánh một trận lớn. Thật không ngờ người anh em phụ trách lái máy bay mặt không chút biểu tình mà nói không có, tâm tình của gã cũng lập tức bị ảnh hưởng. Diệp Thu từ trong ống nhòm nhìn đội thuyền đang liều mạng chạy trốn, cứ bỏ qua như vậy, trong lòng hắn thật sự không cam lòng. Nắm chặt quả đấm, nói với Lạc Thiên Quân, không có cũng không sao. Bảo mấy anh em theo sau, khi khoảng cách gần thì cầm súng bắn, không thể bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy được, gặp một giết một. Vâng đội trưởng. Lạc Thiên Quân đáp ứng, sau đó thông qua Mizo truyền mệnh lệnh của Diệp Thu xuống. 5 chiếc máy bay khác nhận được mệnh lệnh, từng chiếc máy bay tách ra theo sau bọn họ, đuổi theo đội thuyền đang tăng tốc chạy về phía vùng biển Nhật. Thấp xuống chút. Đợi đến khi máy bay hạ thấp tới mức nhất định, đội thuyền chạy thuộc màng kia vào phạm vi bắn của súng máy, Diệp Thu la lớn, bán, bán, bán liên tục cho tôi. Nổ súng. Lạc Thiên Quân ra lệnh. Tạch tạch tạch tạch. Trên 6 chiếc máy bay của đội 1 phi ưng, ngoại trừ người điều khiển máy bay, những người khác toàn bộ đều là đội viên tiểu đội Lôi Đình. 6 chiếc máy bay chia ra ở hai bên thương thuyền, giống như bảo vệ lấy nó. Nhưng nghe được mệnh lệnh của đội trưởng tạm thời Lạc Thiên Quân, 6 chiếc máy bay không chút do dự mà nổ súng về phía thương thuyền. Đinh đinh đinh. Tiếng gương vỡ, tiếng xe rách bong thuyền, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của người vang lên. Ito Fumado, Thiên Diệp Hân, Quỷ Ảnh, Zuo và mấy thành viên nòng cốt đều tránh ở tầng dưới cùng của khoang thuyền, nghe tiếng súng bên ngoài, cả đám sắc mặt ngưng trọng. Thiên Diệp Hân đưa mắt nhìn Ito Fumado một cái, thản nhiên nói, Ito tiểu thư, không thể bảo thuyền tăng tốc nữa sao? Tuy rằng bọn chúng không tổn thương được chúng ta, nhưng loại thanh âm này thật sự khiến người khác ghét. Thiên Diệp Vân tiên sinh, đây là tốc độ cực hạn rồi. Ito Fumado ấy này nói. Chúng ta núp ở đây cũng không phải là biện pháp, nếu thủy thủ và thuyền trưởng bị bọn họ bắn bị thương, tôi nghĩ chúng ta sẽ mắc kẹt ở vùng biển rộng mênh mông này, có phải nên tổ chức phản kích một lần không? Ito Fumado chưa nói gì, dù ố bên cạnh đã mở miệng nói, tôi tán thành, đề nghị của Thiên Diệp Vân tiên sinh. Chúng ta không thể để tất cả anh em đều núp ở trong khoang thuyền ngồi chờ chết, vậy sẽ chỉ khiến bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Nếu có thể mượn thân thuyền để hiểm hộ, tổ chức phản kích một lần, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Ito Fumado nghĩ một chút, nói, dù ồ, hết thể tôi nhớ ai anh. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đánh đuổi những máy bay kia. Dù ồ cúi người chào mấy người, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mấy tâm phúc Hắc Long Hội cũng đi theo gã chạy ra ngoài. Xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, Thiên Diệp Vân thấy máy bay đang bay lượn trên đỉnh đầu mà bắn điên cuồng cười khẽ nói, chúng ta vẫn còn quá sơ suất, con thỏ nóng này còn có thể cắn người, huống chi là một đám chó điên nóng này. Thật xin lỗi, anh Thiên Diệp. Tất cả đều là lỗi của tôi. Ito Fumado ấy nay cúi đầu chào Thiên Diệp Vân. Thiên Diệp Vân khoát tay, nói, chuyện này cũng không thể trách cô, so ra trong lòng Ito tiểu thư càng khó chịu hơn, kế hoạch lần này thất bại tôi có lẽ sẽ bị gia tộc đuổi đi. Dù sao hai đại gia tộc khác nếu gây áp lực cho gia tộc Thiên Diệp, đây là sự lựa chọn duy nhất của gia tộc. Đến lúc đó, còn có rất nhiều chuyện cần phiền thiếu gia Mị Si và tiểu thư Ý Tổ rồi. Anh Thiên Diệp cứ việc căn dặn, thiếu gia là một người vô cùng hiếu khách. Ngài ấy nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của anh Thiên Diệp. Ý Tổ Phu Mạ Đồ gật đầu nói. Hy vọng lần này tôi có thể may mắn được bước vào lãnh thổ của quý quốc, lĩnh hội quốc gia Nhật Bản thần kỳ này. Ban đầu bọn Diệp Thu bắn rất sảng khoái. Dù sao bọn họ bắn từ trên cao xuống, hơn nữa tốc độ thuyền lại không chiếm được ưu thế bằng máy bay, nên thuyền lớn ở trong biển rộng giống như một bia ngắm sống, muốn bắn đầu nó liền bắn đầu, muốn bắn đuôi nó liền bắn đuôi nó. Không ngờ một lúc sau, chiếc thuyền kia đột nhiên bắt đầu phản kích kịch liệt. Máy bay bay quá thấp, hơn nữa do vội vàng không kịp chuẩn bị, gần như bị tổn thất nặng nề. Sự phản kích của bọn họ càng gợi lên sự cừu hận và máu lạnh trong lòng Diệp Thu, vừa tự mình cầm súng máy bắn tỉa xuống dưới, vừa quát, bắn mạnh vào cho tôi. Những chủng tộc này nên diệt sạch. Ngân Ly đang ôm súng bắn nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lặng mà ngồi chiếm cửa thì nam nhân thanh tú đột nhiên lại vươn tay về phía nàng. Gì thế? Ngân Ly trong chốc lát không thể hiểu được ý của nàng. Hắn muốn gì đây? Tiểu Bạch không nói gì, dùng ngón tay chỉ súng trong tay nàng. Cậu muốn súng? Ngân Ly không dám chắc hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Tiểu Bạch gật đầu. Ngân Ly có chút buồn rầu, thằng nhóc này muốn súng làm gì? Ngân Ly vốn không muốn đưa súng cho hắn dùng làm gì. Nhưng khi nhìn thấy nàng vẻ mặt chăm chú nhìn mình, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng Ngân Ly liền mềm nhũn, đưa súng trong tay mình cho nàng, nói, cậu biết dùng súng sao? Cẩn thận một chút nha, đây không phải đồ chơi đâu. Mặc dù biết có nhân vật có thể lên thuyền lớn của thiên giới đều không phải là nhân vật đơn giản, nhưng khuôn mặt của Tiểu Bạch thật sự rất lựa tình. Giống như một anh chàng đẹp trai, nhìn thế nào cũng không giống như biết dùng súng. Tiểu Bạch gật đầu, nhận súng trong tay Ngân Ly. Trông không có vẻ nhằm bắn gì, bắn một phát xuống phía dưới. Ở trong tầm mắt mọi người, một người kêu lên rồi ngã xuống. Ồ, bắn trúng rồi. Người phụ trách điều khiển lái máy bay kích động nói. Phải biết rằng máy bay không ngừng chuyển động, muốn bắn tỉa chính xác trong tình huống như thế, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Phành. Lại một mảng máu văng tung tóe, một người núp sau lan can cũng kêu lên rồi ngã xuống đất. Trong lòng Ngân Ly liền cảm thấy hổ thẹn. Mình vừa rồi cầm súng bắn như ong vỡ tổ, đạn bắn ra không ít. Nhưng người bị thương lại cực kỳ có hạn. Nào có được gọn gàng như người ta, mỗi tên chỉ một phát, không phát nào trượt. Chàng trai trước mắt này càng giống ra từ bộ đội đặc chủng hơn mình nhiều. Xảy ra chuyện hoán đổi, bọn họ khiếp sợ một câu cũng không nói nên lời. Thành viên bộ đội đặc chủng Hồng Kông ngồi trên máy bay này kể chuyện mình thấy tận mắt cho chiến hữu nghe, đều không có ai tin gã. Chỉ thấy Tiểu Bạch hầu như không cần thời gian nghỉ, bóp cò không ngừng, bắn không ngừng, mỗi khi có một tiếng súng vang lên là lại có một người ngã xuống. Cuối cùng chỉ dựa vào một mình nàng, lại khiến những người phản kích điên cuồng kia không dám thò đầu ra nữa. Cô cũng là cao thủ dùng súng, có muốn so một lần không? Diệp Thu nhìn kiệt tác Tiểu Bạch vẻ mặt tự hào, đưa súng trong tay cho Ngân Nhãn, cười tủm tỉm hỏi. Người Ngân Nhãn đã ấm lên không ít, nghe Diệp Thu nói, tâm tư tranh cường háo thắng cũng trỗi dậy. Hơn nữa bản thân nàng cũng là một hảo thủ dùng súng, bây giờ thấy đối thủ như vậy, tất nhiên là hy vọng có thể đấu với đối phương một phen. Ngân Nhãn xốc chăn lông đắp trên người một cái, áo khoác và áo da trên người đã bị nàng cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo thun bó sát người. Dáng người này nở căng tròn, là lướt, bên trong không ngờ lại không mặc áo lót, bầu ngực rung rinh, hơi nô lên hai điểm, khiến người ta có chút máu huyết sôi trào. Còn có cô gái hoàn mỹ, khuôn mặt tinh khiết giống thiên sứ như vậy sao? Cô gái này đúng là một sát thủ trời sinh, Diệp Thu nghĩ trong lòng. Ngân Nhãn nhận súng trong tay Diệp Thu, cầm súng tháo chốt an toàn, sau đó đứng ở vị trí Diệp Thu vừa bắn, bắt đầu bắn về mục tiêu phía dưới. Vừa ra phát nào, lập tức có người ngã xuống đất không dậy nổi. Sắc mặt lạnh lùng quét bốn phía, thấy chỗ nào có bóng chớp lên, liền nhanh chóng bắn một phát, người kia liền trúng đạn ngay trán ngã xuống sàn thuyền. Hai cao thủ Tiểu Bạch và Ngân Nhãn bắt đầu cuộc so tài, mỗi một phát súng bắn ra, đều sẽ có một người ngoại quốc trúng đạn ngã xuống sàn. Chỉ cần mục tiêu vừa ló đầu ra, sẽ bị hai người bắn hạ nhanh chóng. Thậm chí có đôi khi trên trán một người đồng thời trúng hai viên đạn, đây là mục tiêu đồng sự Tiểu Bạch và Ngân Nhãn cùng chọn. Hình như là cố tình so giữa hai người. Sau khi hai người bắt đầu phát huy, những đội viên khác đều tự động ngừng bắn, bọn họ đều để lại số mục tiêu không còn nhiều cho hai ma quỷ rết đỏ cả mắt này. Xuất hiện người nào chết người đó. Cuối cùng, thuyền dân im ắng, không còn người nào nhô đầu ra nữa cả. Quá kích thích đi. Diệp Hổ lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Tôi cũng không biết hóa ra súng có thể đùa như vậy, thật sự quá khốc. Trước kia tôi chỉ thích đánh sáp lá cả với người ta, lần này vẻ dù thế nào, tôi cũng phải khổ luyện kỹ năng bắn súng. Đội trưởng, phi ưng số 007 báo cáo, nhiên liệu bọn họ không đủ, hỏi chúng ta có trở về không? Lạc Thiên Quân cầm mịp rồi nhìn Diệp Tim hỏi. Nhiên liệu không đủ. Chúng ta sao lại mắc cái của nợ này nhỉ? Diệp Thu buồn bực. Tạm thời vẫn còn đủ, nhưng nếu tiếp tục đuổi theo, có thể sẽ không cách nào bay về thẳng Hồng Kông được. Hơn nữa phía trước chính là lãnh thổ hải khu Nhật, không được phê chuẩn, chúng ta không có quyền tiến vào vùng không của người khác. Người điều khiển báo cáo nói. Diệp Thu nhìn thương thuyền vẫn còn chạy thục mạng trên biển, giống như chó đói, bất đắc dĩ nói, về thôi. Chương 654, đau bụng, một Diệp Thu vs đội trưởng đội hải điêu. Cảnh sát Hồng Kông ở vào năm 1973 thành lập nên một chi đội thần thương thủ, tay súng thiện xạ, tháng 7 năm 1974 sửa đội thần thương thủ thành đội chống khủng bố, cũng đổi tên là đội đặc nhiệm EC Đột Sệ Sunit, tên cứ gọi tắt là đội đặc công SRU. SRU là cảnh sát thuộc bộ đội cơ động TRU cùng đóng ở trong tổng bộ bộ đội cơ động, mà thành viên do nhân viên cảnh sát cử tới tổng đôn đốc, cũng là một cảnh tư. Nó biên chế chia thành 3 tổ, theo thứ tự là tổ huấn luyện và chi viện, tổ hành chính và tổ hành động. Cứu viện khẩn cấp lần này là do tổ hành động SRU đảm nhiệm, chia làm 3 tiểu đội phi ưng. Phân biệt là đội phi ưng 1, đội phi ưng 2 và đội phi ưng 3. Mà đội phi ưng 3 ngoại trừ người điều khiển máy bay, những người còn lại là do thành viên tiểu đội lôi đình tạo thành. Chi bộ đội này được gọi là đội thần thương thủ, đội súng thiện xạ, nhưng hôm nay sau khi thấy trận so tài giết người giữa hai cô gái, bọn họ rốt cuộc cũng ngại mang danh hiệu này. Lần này SRU cũng có một gã cảnh tư tới phụ trách hành động lần này, mà vị trưởng quan họ Trịnh này lại nắm tay Diệp Thu nhiệt tình không chịu buông ra. Mở rộng tầm mắt. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp đội trưởng, không sợ anh chê cười, chi tiểu đội này của chúng tôi còn có một danh hiệu, gọi là đội thần thương thủ. Mọi người tập luyện ở mặt súng ống đều khắt khe phi thường. Nhưng hôm nay lại may mắn được thấy kỹ thuật súng của hai người bạn anh, thật là hổ thẹn. Ánh mắt Trịnh Cảnh Thái nhìn Tiểu Bạch và Ngân Nhãn đứng sau lưng Diệp Thu đầy vẻ tham lam, nói, Diệp đội trưởng, tôi có một yêu cầu quá đáng mong Diệp đội trưởng có thể cân nhắc. Ừm. Trịnh đội trưởng cứ nói, nếu có thể giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cân nhắc. Diệp Thu nhớ tới việc ngươi ta cứu viện ngàn dặm vào đêm khuya, cắn răng nói. Là như vậy, tôi muốn mời hai người bạn này của anh, dạy mấy khóa cho đội viên SRU chúng tôi, anh xem. Có quá trì hoãn thời gian của bọn họ không? Tôi đồng ý lấy giá thuê người hướng dẫn đặc biệt của quốc tế để thuê bọn họ. Trịnh Cảnh Thái cười ha hả nói. Cho tới lúc này, gã vẫn chưa buông tay Diệp Thu ra, luôn một bộ dáng anh không đáp ứng tôi liền không bông. Diệp Thu nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn Ngân Nhãn, hỏi ý kiến hai người. Thật ra Diệp Thu biết, ý kiến Tiểu Bạch mình căn bản không cần hỏi. Cho dù mình bảo nàng làm gì, nàng cũng sẽ không từ chối. Nhưng Diệp Thu vẫn dựa theo hỉ nộ của nàng để an bài cho nàng. Còn Ngân Nhãn, bảo một vị sát thủ đi dạy kỹ thuật súng cho cảnh sát. Diệp Thu tưởng tượng đã cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng nếu người ta đã nói ra, chung quy mình cũng cần hỏi một chút. Cứ từ chối thẳng như vậy, sẽ phá hỏng quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Không cần hỏi kỹ, Diệp Thu cũng biết thân phận của mình chắc chắn đã bị bọn Lạc Thiên Quân nói ra. Mình bây giờ không phải thân phận một người, mà là thân phận một gã đặc chủng, quân nhân tinh anh của nước Trung Quốc. Quân nhân trực thuộc quốc gia thỉnh cầu mình phái người chỉ điểm kỹ thuật súng cho bọn họ, mình sao có thể tùy tùy tiện tiện từ chối chứ. Thấy ánh mắt Diệp Thu chuyển sang, Tiểu Bạch tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Nàng chưa từng từ chối Diệp Thu. Nhưng Ngân Nhãn thì lại do dự một phen, nhưng sát thủ cũng có nguyên tắc. Nếu không có Diệp Thu, nói không chừng lần này mình cũng sẽ chết rét ở trong biển sâu, nên cũng khẽ gật đầu. Thấy hai người đều đồng ý, lúc này Diệp Thu mới xoay người trả lời chắc chắn Cảnh Tư Trịnh Cảnh Thái, nói, được. Hai nàng đều đồng ý rồi. Nhưng sắp xếp thời gian dạy, xin Trịnh Cảnh Tư chiếu cố tình huống của các nàng nhiều hơn chút. Còn nữa, người bạn kia của tôi không thể nói chuyện, nên có thể trao đổi sẽ có vấn đề. Có điều, nàng cũng không thích nói chuyện, tôi nghĩ, tất cả mọi người đều không phải là tay mơ mới sở tới súng. Những thứ căn bản đều đã rất rành, đội viên của anh nhất định có thể học được nhiều thứ từ trong thực chiến của nàng. Vâng. Vô cùng cảm tạ. Vô cùng cảm tạ. Trịnh Cảnh Thái buông tay Diệp Thu ra, sải bước tới bắt tay Ngân Nhãn, Tiểu Bạch. Đó là một kẻ thông minh, trước khi hai người chưa đồng ý, biết chỉ có nhờ Diệp Thu mới có cơ hội thực hiện mục tiêu của mình. Bây giờ bọn họ đều đồng ý rồi, gã tất nhiên phải đi cảm tạ người trong cuộc. Các đội viên SRU đứng ở một bên nghe được tin Tiểu Bạch và Ngân Nhãn sẽ giảng dạy bọn họ, cả đám lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy kỹ thuật súng thần kỳ của hai người mà. Bởi vì nhân sĩ dị năng thiên giới rơi xuống nước lần này quá nhiều, cho nên đội phi ưng 2 và đội phi ưng 3 cũng không cách nào đưa tất cả bọn họ trở về. Những người không có cách gì kéo lên, bọn họ đều vứt phao cứu sinh, đệm khí và thiết bị cứu việc khác. Còn phi thuyền do Hắc Long hội lái, sau khi người ra mặt đều bị bộ đội cảnh sát tiêu diệt toàn bộ, những phi thuyền này cũng thành chỗ đặt chân tạm thời của nhân sĩ dị năng thiên giới. Ở trước lúc bọn Diệp Thu trở lại Hồng Kông, Trịnh Cảnh Thái đã bảo tình huống cho Tổng bộ. Tổng bộ đã phái một đội thuyền qua tiếp ứng bọn họ. Tin chắc bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Diệp đội trưởng, anh xem, những người được cứu viện này giờ phải làm gì? Trịnh Cảnh Thái đi tới nhỏ giọng thương nghị với Diệp Thu. Nhiệm vụ cứu viện lần này cấp trên giao toàn quyền cho gã xử lý, gã đối với mấy gã thoạt nhìn rất xa lạ này rất nhức đầu. Diệp Thu suy nghĩ một chút, nói, phát mỗi người một bộ quần áo, một hộp cơm, sau đó để bọn họ rời đi. Cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Trịnh Cảnh Thái có chút khó xử nói. Ừ, chẳng lẽ anh còn muốn trả thẻ căn cước của bọn họ sao? Diệp Thu nhìn Trịnh Cảnh Thái cười tủm tỉm, vừa cười vừa nói. Ha ha, chuyện này Trịnh Cảnh Thái ngượng ngùng lắc đầu. Gã nghĩ là cứu về nhiều. Người như vậy, lại đả kích trầm trọng hải tặc vùng biển quốc tế, là một cơ hội nở mày nở mặt nhất của SRU sau nhiều năm như vậy. Nếu có thể tìm truyền thông đưa tin này mà nói, mình có thể cảm nhận cảm giác nói trước TV rồi. Nói không chừng truyền thông Hong Kong liền cho mình một danh hiệu anh hùng bắt trộm, nếu thế, con đường thăng chức của mình không thể nghi ngờ sẽ bằng phẳng rất nhiều. Không nên trêu chọc bọn họ. Ngàn vạn lần không nên. Sắc mặt Diệp Thu ngưng trọng nói. Bọn họ đều là nhân vật nguy hiểm, nhân vật nguy hiểm cực đoan. Chuyện này tỏi sẽ trao đổi với cấp trên anh. Bọn họ sẽ hiểu vì sao tôi làm thế. Trịnh Cảnh Thái thấy Diệp Thu đột nhiên sắc mặt nghiêm túc như vậy, cũng tỏ thái độ nói, tôi hiểu. Tôi sẽ làm theo lời anh nói, về phần có thể thả bọn họ không, còn phải đợi cấp trên truyền mệnh lệnh cho tôi mới được. Bản thân tôi không có quyền này. Vậy là tốt rồi. Tối nay đã phiền các anh. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Không cần khách sáo. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Cá nhân tôi cũng rất vinh hạnh có thể kết bạn với anh Kiệt như Diệp đội trưởng và Lạc đội trưởng. Trịnh Cảnh Thái bày tỏ thái độ khiêm tốn. Diệp Thu cố ý đi gặp mặt người thiên giới, một mặt tỏ vẻ an ủi, mặt khác cũng kích động một phen, để bọn họ càng hận người Nhật sâu sắc. Đương nhiên, quan trọng nhất là muốn bọn họ nhớ kỹ khuôn mặt đẹp trai của mình. Mình là ân nhân cứu mạng của bọn họ, dù thế nào cũng phải đi hai vòng trước mặt bọn họ để nhận sự cảm kích của bọn họ mới đúng. Cùng với người SRU phân biệt chia ra, từ chối lời mời cơm của Trịnh Cảnh Thái, Diệp Thu dẫn Tiểu Bạch, Ngân Nhãn, Long Nữ, Cờ Dị Tì Nạ và nhóm người tiểu đội Lôi Đình rời đi, thấy ở cửa cao ốc tổng bộ của SRU có một dãy xe xếp dài. Thấy bọn Diệp Thu đi ra, quản gia gia tộc Tây Môn bước nhanh lên đón, cung kính nói, Diệp tiên sinh, thiếu gia phái chúng tôi đi đón anh trở về. Cảm ơn. Diệp Thu vừa cười vừa nói, tâm tư Tây Môn hướng đông này thật đúng là tinh tế, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng chuẩn bị thỏa đáng như thế. Cả đám phân biệt lên xe. Diệp Thu không lập tức trở lại số 3 vịnh nước sâu. Vừa mới từ địa ngục trở về, mặc dù trong lòng hắn có chút nôn nóng mà muốn đi gặp những cô gái kia. Nhờ hiện đi Hẹp Thu vẫn còn rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Đoàn xe còn chưa tới Bán Sơn, cờ gì Tì Nạ đã nói muốn xuống xe rời đi. Atlantis có rất nhiều bí mật không muốn ai biết, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn bại lộ trước mặt nhiều người như vậy. Cờ gì Tì Nạ nói muốn đi. Long nữ tất nhiên muốn làm bạn cùng nàng rời đi. Diệp Thu cũng không giữ lại, chi lộ vẻ cảm tạ chân thành chuyện cờ gì Tì Nạ trợ giúp mình khi ở trên thuyền. Cờ gì Tì Nạ gật đầu không nói gì. Nhưng Long nữ lại vừa cười vừa nói, đừng quên chuyện anh đã đáp ứng với cờ gì Tì Nạ. Cái gì? Diệp Thu lập tức có chút mù mờ. Xem phim. Long nữ liếc Diệp Thu một cái quyến rũ, sau đó đi nhẹ như mây. Diệp Thu hiểu ý cười, sau đó dẫn mọi người vào biệt thự xa hoa Bán Sơn do Tây Môn hướng đông cung cấp cho bọn họ. Diệp Thu tắm rửa một lượt, thay áo quần sạch sẽ đi ra, sau đó ngồi đối diện với các thành viên tiểu đội Lôi Đình ở đại sảnh, hỏi, các người sao lại cùng xuất hiện với người SGU ưu thế? Lạc Thiên Quân được Diệp Thu bổ nhiệm chức đội trưởng tạm thời khi rời đi, cũng là người tổng phụ trách cứu viện bên ngoài. Tất nhiên là phải do gã báo cáo, nói, từ sau khi anh lên thuyền, chúng tôi liền truy tìm tín hiệu của anh. Thời gian đầu thì còn tốt, luôn nhận được tín hiệu, chúng tôi liền biết anh đang an toàn. Nhưng đợi sau khi tới vùng biển quốc tế, chúng tôi liền mất đi liên lạc với anh. Bởi vì vị trí anh mất tích quá xa hơn nữa còn ở trên biển, chúng tôi căn bản không có cách gì chạy tới kịp thời. Cho dù thuê một chiếc thuyền đi qua, sợ là cũng tốn không ít thời gian. Đợi tới khi chúng tôi mất thời gian đuổi tới, nhất định sẽ lỡ cơ hội cứu viện tốt nhất. Ba phương án trước kia chúng ta đặt ra đều vô dụng, cho nên dưới tình huống như thế, tôi chỉ có thể thi hành phương án dự bị thứ tư. Tôi dùng phương thức liên lạc anh lưu lại liên hệ với Tây Môn thiếu gia, sau khi hắn nghe tôi giải thích tình huống lập tức chạy tới tụ họp với chúng tôi. Sau đó lại tự mình cùng chúng tôi chạy tới tổng bộ tờ tờ ưu xem ra lực ảnh hưởng của Tây Môn thiếu gia cực kỳ kinh người. Bộ đội tờ tờ ưu rất nhanh liền đồng ý phương án cứu viện không trung của chúng ta. Diệp Thu thầm nghĩ, hắn tất nhiên biết rõ năng lực kinh người của Tây Môn hướng đông. Nếu không, hắn cũng sẽ không đưa gã vào trong phương án thứ tư. Có gã ra tay, đừng nói là bộ đội tờ tờ ưu, cho dù là chú quân Hong Kong nói không chừng cũng có thể mời được. IMG Chương 655, đau bụng, 2 Diệp Thu vs đội trưởng đội Hải Điêu. Xuất động bộ đội SGU, cuối cùng cần tìm một cái cớ. Vì vậy, chúng tôi liền bảo ở Hồng Kông có thuyền bị hải tặc chiếm, xin cảnh sát đặc nhiệm Hồng Kông hỗ trợ cứu viện. Như vậy, sẽ không bị một số người công kích. Diệp Thu gật đầu, nói, nhiệm vụ lần này của chúng ta vừa thành công, vừa thất bại. Đương nhiên, trách nhiệm chủ yếu là do tôi. Sư phụ, anh đừng nói thế, anh vì nhiệm vụ liều mạng như vậy, thiếu chút nữa cũng. Nhiệm vụ thất bại, sao có thể trách anh chứ? Diệp Hổ lên tiếng khuyên nhủ. Đúng là nên trách tôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, là tôi không tính đến sự tàn nhẫn giảo hoạt của ngươi Nhật, càng không ngờ bọn họ dám đổ sát ở ngay trên thuyền. Tôi tưởng rằng có 9 tổ chức dị năng ở đó, ít nhất bọn họ sẽ giữ cẩn thận. Cho dù làm chuyện gì cũng tiến hành trong tối. Không ngờ bọn họ phát rồ đến thế, thật sự muốn diệt sạch người thiên giới. Thậm chí ngay cả 9 tổ chức dị năng kia cũng không bỏ qua. Thật ra khiến Diệp Thu ngoại ý muốn chính là người của tổ chức độc xà không ngờ cũng lên thuyền, hơn nữa còn liên quan chặt chẽ với Thiên Diệp Vân. Trải qua chiến dịch lần này, thiên giới tổn thất thảm trọng, không biết cứu viện sau đó ra sao, nếu người cứu về quá ít, vậy thiên giới chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Còn 9 tổ chức dị năng lớn khác cũng đã tổn thất thảm trọng trong hỗn chiến, sau khi trở về sợ là cũng phải nghỉ một đoạn thời gian rất dài để lấy lại sức. Đội trưởng, vậy chúng ta phải làm sao? Nhiệm vụ đã coi là hoàn thành chưa? Làm sao báo cáo lên trên? Con mắt xinh đẹp của Ngân Ly nhìn Diệp Thu hỏi. Thuyền con của bọn họ neo ở cảng Hồng Kông, nhưng lại có gan chạy về phía biển Nhật, chứng tỏ bọn họ sau khi qua nhất định sẽ được sự che chở của người Nhật. Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào đuổi theo. Thân phận của chúng ta đặc biệt, không có cách gì điều tra Nhật Bản đại quy mô. Cho nên, chuyện như vậy vẫn nên giao cho quốc an giải quyết đi. Diệp Thu suy nghĩ một chút, nói, chuyện này trước khi báo cáo, lúc chưa có tin xác thực của bọn chúng ta cũng không có cách gì làm thêm chuyện gì khác. Nhưng mà, tiểu đội Lôi Đình của chúng ta tạm thời không thể giải tán. Tôi có dự cảm, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa mục tiêu chính là Hồng Kông. Về phần báo cáo lên trên thế nào? Chuyện này để tôi xử lý. Sắp tới tôi sẽ trở về Yến Kinh một chuyến. Vâng. Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng. Diệp Thu ngáp một cái, nói, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày, mọi người nên nghỉ sớm một chút đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt Diệp Thu liếc về phía cầu thang thông lên lầu 2. Bởi vì đang có người từ trên đi xuống. Là Ngân Nhãn lên lầu tắm rửa. Áo quần trên người nàng đã sớm bị nước biển ngâm ướt, cho nên bây giờ đành mặc áo quần của Ngân Ly, bởi vì ở đây tất cả đều là một đám đàn ông, mặc dù nàng cao hơn Ngân Ly một chút, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Cũng không thể đã muộn như vậy còn chạy ra ngoài mua áo quần mặc. Áo cổ sơ mi trắng, áo khoác công chức màu đen. Vóc người Ngân Ly đã đầy đặn, Ngân Nhãn so với nàng còn mượt mà hơn một phần. Cho nên, áo khoác kiểu vét màu đen kia mặc trên người nàng có chút chật. Nhưng càng khiến bộ ngực lộ vẻ căng tròn, cái mông vểnh cao. Tóc vàng, mắt xanh, môi căng mọng gợi cảm. Tóc xóa trên vai, một đôi chân dài được giày cao gói xinh xinh phụ trợ càng khiến nó thêm thon dài. Không mang tất chân, lộ ra nửa cặp đùi trắng bóc. Chỉ cần là đàn ông, thấy cô gái thành thục quyến rũ như vậy, đều có một loại khoái cảm muốn chinh phục mãnh liệt. Ngân Nhãn không đếm xỉa tới ánh mắt người khác, đi thẳng tới trước mặt Diệp Thu, hỏi, tôi giờ làm sao? Làm sao? Diệp Thu sờ sờ đầu, cố gắng rút ánh mắt khỏi cái khe sâu không lường được của nàng, nói, cô à, đã muộn thế này, đương nhiên là đi ngủ rồi. Ngủ ở đây. Ngân Nhãn cười hỏi. Nụ cười này, không ngờ có loại giảo hoạt tinh nghịch của trẻ con. Nếu cô không ngại. Vậy thì được, tôi cứ nghĩ anh sẽ đuổi tôi đi nữa chứ. Ngân Nhãn duỗi lưng một cái, triển lãm vóc người xinh đẹp cực kỳ trước mặt Diệp Thu ngáp một cái, nói, tôi đi ngủ đây. Các vị ngủ ngon. Nói xong, lại xoay người đi lên lầu, để cho mọi người một thứ rung động không ngừng. Yêu tinh. Diệp Thu thầm nghĩ. Ngân Ly đều là con gái cũng có chút cảm giác bị thất bại. Trước kia vẫn còn tự cho mình cũng là thục nữ. Nhưng bây giờ so với người ta, mình vẫn chưa đủ thành thục nha. 22. Than thể trầm mặc nùng vừa động, liền cảm giác hạ thân có chút khó chịu. Lúc này mới phát hiện, hóa ra hai người tối qua sau khi điên cuồng, thứ khốn nạn kia của hắn vẫn còn ở trong người mình chưa rút ra. Hơn nữa sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi, hồi phục, nó lại bắt đầu sung mãn. Thậm chí có vẻ sắp dục dịch trở lại. Trầm mặc nùng nhấc nhẹ mông lên, định lén kéo bảo bối Diệp Thu ra ngoài. Tối qua Diệp Thu đột nhiên lao vào, hai người điên cuồng đại chiến mấy trăm hiệp, chơi 2-3 lần. 7 giờ, nàng thật sự là một chút khí lực cũng không có. Không nên cử động. Diệp Thu nhìn thấy ý niệm trong đầu Trầm Mặc Nùng, vội ôm eo nàng, khiến thân thể ấm áp mềm mại của nàng dán chặt vào người mình. Hai khối thịt có giãn trước ngực bị Diệp Thu đãi ngộ bất công, đè ép đến độ sắp biến thành một cái bánh thịt trắng tinh. Em muốn đi toilet. Trầm Mặc Nùng vùi đầu vào trong ngực Diệp Thu, nói. Không cần. Anh biết, em bây giờ căn bản không buồn tiểu. Diệp Thu nói. Nếu người buồn tiểu, bụng sẽ phồng lên. Hạ thân sẽ có cảm giác căng cứng. Hơn nữa, bằng vào năng lực thánh thủ đông cung như Diệp Thu, chẳng lẽ còn không phân biệt được một người có buồn tiểu hay không à? Hôm qua, chúng ta không dùng biện pháp an toàn. Trầm Mặc Nùng lo lắng nói. Trước kia trước mỗi lần ít, Diệp Thu đều mang áo mưa nhỏ, hoặc là nàng dùng thuốc sau đó. Nhưng hôm qua Diệp Thu đột nhiên xông vào, hai người quá mức kích động, chưa mang áo mưa đã đâm vào lung tung. Hơn nữa, sau đó mình quá mức mệt mỏi, lại ngủ thiếp đi. Ngay cả thuốc tránh thai cũng không dùng. Nên lúc này nàng muốn đi toilet uống thuốc, tránh việc mang thai mà không biết. Không sao, cùng lắm thì chúng ta sinh một cục cưng thôi. Lần trước mẹ em còn lén hỏi anh, định khi nào thì sinh em bé đó. Hai người bọn họ đều muốn ôm cháu ngoại lắm rồi. Diệp Thu hôn một cái trên trán Trầm Mặc Nùng vừa cười vừa nói. Nói thật, Trầm Mặc Nùng là một cô gái thành thục. Thái độ xử sự, lời nói, cử chỉ đều trang nhã tài trí, khiến người ta yêu thương. Nhưng khi nàng cởi sạch quần áo ở trên giường, thì lại luôn gò bó tay chân, ngượng ngùng giống như tiểu cô nương vậy. Điểm này, nàng ngay cả đường quả cũng không bằng. Nghe được lời của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh, nàng lại che giấu vẻ vui sướng trên mặt mình, dịu dàng nói, bây giờ không phải hơi sớm sao. Chúng ta có thể chờ một thời gian nữa. Tình cảnh như bây giờ, nếu có em bé thì làm sao đây? Trầm Mặc Nùng biết chỗ khó xử của Diệp Thu, cũng không muốn bức bách hắn quá. Cũng không cản trở. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. Diệp Thu biết trong lòng Trầm Mặc Nùng đang nghĩ gì, cảm động nói. Cô gái này, từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đã giống như là có thể nhìn xuyên người khác. Cho tới lúc này, ở trước mặt nàng, Diệp Thu vẫn có loại cảm giác không thể che giấu điều gì. Cũng may bây giờ là tấn công nàng ở trên giường. Nếu biến thành đối thủ, vậy mới thực sự là một chuyện bết bát. Mấy ngày anh đi, em đã ký hợp đồng chuyển nhượng cả phần Viễn Dương với Tư Không Đồ. Trầm thị gần đây khuyết trương quá nhanh, trong tay không có vốn lưu động. Em đã liên lạc với Diệp Nhiễm, sổ tiền kia là do nàng xoay ra. Diệp Thu Ba Đạo dùng miệng ngăn cái miệng nhỏ nhắn của cô gái này, nói mấy cái này làm gì? Diệp Thu, em trầm mặc nùng còn muốn nói, lại phát hiện Diệp Thu đã xoay người đè lên, lại bắt đầu hành động. Lời trầm mặc nùng muốn nói liền nuốt vào, biến thành tràng rên rỉ huyền chuyển kéo dài. 38. Lúc ăn sáng, khi Diệp Thu tinh thần vô cùng phấn chấn mà xuất hiện trước mặt mọi người đầu tiên là ngăn người, sau đó Lâm Bảo Nhi dầm một tiếng đẩy ghế ra chạy vội về phía Diệp Thu. Ôm Diệp Thu một lúc, sau đó há miệng cắn lên cánh lay hắn. Diệp Thu nhanh tay lẹ mắt, chụp được một bím tóc nhỏ sau đầu Lâm Bảo Nhi không biết hai tết cho nàng. Lâm Bảo Nhi kêu đau một tiếng, hét lên, Diệp Thu chết bẩm, thả em ra. Em phải cắn chết đồ không có lương tâm nhà anh. Lén đi thì thôi, còn mang theo cả súng của em. Mang súng của em cũng thôi đi, lại lén trở về, cũng không nói cho bọn em biết một tiếng. Anh có biết bọn em lo lắng cho anh nhiều lắm không? Mấy ngày nay em đều có cảm giác ngủ không yên. Ô ô ô. Đường Quả nhìn không lọt, liền vạch trần nàng, em ngủ không ngon là vì bụng em không thoải mái á. Lâm Bảo Nhi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Quả một cái, lại cười ngọt ngào, nói, Diệp Thu, hai ngày nay em đặc biệt nhớ anh. Vì bụng của em rất không thoải mái. Chị Đường Đường nói, trong lúc bụng chị ấy không thoải mái, là anh chị giúp chị ấy. Cho nên, bây giờ anh cùng phải chị giúp em. Ôi, đau chết em. Nói xong, Lâm Bảo Nhi liền ôm bụng, giả bộ rất đau đớn. Diệp Thu thả bím tóc sau đầu nàng ra, nói, được rồi. Đừng đóng kịch nữa. Anh biết em đau bụng. Đợi anh ăn cơm xong sẽ giúp em xem thử mỗi chút. Sao anh biết em đang diễn trò? Lâm Bảo Nhi kinh ngạc hỏi. Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, cũng lời trả lời vấn đề ngốc nghếch của trẻ con này. Lần này ra ngoài thu hoạch thế nào? Tây Môn Hướng Đông ngồi đối diện quan tâm hỏi. Tạm. Sau khi ăn xong tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Lần này nhờ có Tây Môn Hướng Đông xuất lực, mình lại thiếu gã một nhân tình. Vốn muốn mượn Tư Không Đồ cản sự phát triển của gia tộc Tây Môn, không ngờ gã lại xuất ra chiêu này. Thật đúng là một nhân vật khôn khéo. Không có âm mưu quỷ kế, cũng không có đả kích ngấm ngầm hay công khai, làm người làm việc quang minh chính đại. Vậy mới thực sự là đạo làm ăn. Ở phương diện này, Diệp Thu tự nhận không bằng Tây Môn Hướng Đông. Chương 656, cùng chung mối thủ. Một Diệp Thu VS đội trưởng đội Hải Điêu. Đường Quả cũng là người từng trải, thấy Trầm Mặc Nùng mặt như hoa đào, khỏe mắt mang nét quyến rũ, liền biết ngày hôm qua sau khi trở về Diệp Thu chắc chắn đến chỗ nàng, hai người lâu ngày gặp lại, sẽ xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng có thể biết được. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể tiếp nhận sự tồn tại của chị Mặc Nùng. Nhưng thấy Diệp Thu nặng bên này nhẹ bên kia như thế, trong lòng vẫn có chút khó chịu mơ hồ. Trong thế gian này, ai có thể hoàn toàn không có tư tâm chứ? Quên đi. Chị ấy là chị Mặc Nùng của mình, xảy ra chuyện như thế. Mình vốn có thể lý giải được. Đường Quả an ủi mình nói. Nhưng mà, Đường Quả đột nhiên phát hiện, cả ngày trông chờ một người đàn ông giống kẻ mê gái chiều chuộng mình là cực kỳ không thực tế. Như vậy, quả thật là phí tuổi xuân. Chờ lần này trở về, mình vẫn nên tiếp tục tiếp quản Đường thị thôi. Cha cả đời dốc sức làm, chắc là cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, có chuyện để mình làm, có khi nào sẽ không thấy chờ đợi là chuyện vô cùng đau khổ. Nghi thông suốt khúc mắc trong lòng mình, trên mặt Đường Quả càng rạng rỡ lên, nhìn như một người khác. Tâm tình vui vẻ đùa giỡn với Lâm Bảo Nhi. Tây Môn Thiên Ngữ thấy Diệp Thu, nhưng trong lòng lại chán nản. Nữ nhân bên cạnh hắn có quá nhiều, mình mặc dù có thể không để ý tới bản thân, nhưng vậy thì còn có vị trí nào mình nên đứng đây? Sau khi hắn trở về, những người khác có thể bị hiện vô cùng vui vẻ, vô cùng thân thiết, còn nàng thì không được, nàng chỉ có thể hình sự hóa mà tỏ vẻ hơi vui mừng. Cho dù mình tổn thương trong lòng, cũng phải cẩn thận để không bị những người khác trông thấy. Thiết Nhu sau khi trải qua một thời gian ngắn tĩnh dưỡng, thân thể đã hoàn toàn bình phục. Sau khi Diệp Thu trở về, gã nhếch môi cười hắc hắc với Diệp Thu, rồi rất nhanh, lại vùi đầu vào mục tiêu là đống thức ăn trước mặt. Nhiễm Đông Dạ không có ở đây, có thể vẫn đang bận chuyện album mới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, album mới sẽ xuất ra rất nhanh. Nàng rất mong đợi vào album lần này có sức kêu gọi thị trường tiêu thụ điên cuồng. Vốn Diệp Thu còn muốn sau khi ăn cơm xong nói chuyện với Tây Môn Hướng Đông một chút, nhưng Lâm Bảo Nhi sau khi thấy Diệp Thu trở về, giống như keo bám dính lấy hắn, luôn đi sau đít hắn, nói mình đau bụng, bảo Diệp Thu nhanh giúp nàng trị liệu, nếu không trị liệu, có thể nàng sẽ chết mất. Diệp Thu bất đắc dĩ, chỉ đành phải giúp Lâm Bảo Nhi xem bệnh trước. Trong quãng thời gian này luôn luôn giết người, Diệp Thu hầu như đã quên mất mình thật ra còn là một thầy thuốc cao minh. Sau khi hỏi Lâm Bảo Nhi mấy vấn đề rất chuyên nghiệp, liền có chuẩn đoán bệnh, nói, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần, con gái tới lúc đó nhất định chú ý giữ ấm. Hôm qua Hồng Kông trời mưa đúng không? Vậy mà em còn mặc phong phanh như vậy mà ngủ. Bụng không đau mói là lạ. Được rồi, người ta biết lỗi. Lâm Bảo Nhi quệt mồm ủy khuất nói. Ngã bệnh, người đau khổ nhất là em mới đúng. Em cũng không muốn ngã bệnh mà. Em biết nguyên nhân gì rồi, anh mau giúp em chữa bệnh đi. Nằm xuống. Diệp Thu nói. Vì thế, Lâm Bảo Nhi rất biết điều mà nhảy bổ lên giường. Diệp Thu trợn trắng mắt, nói, em đè bụng phía dưới, lộ lưng lên, làm sao anh xoa bóp giúp em được? Phải xoa bóp bụng à? Không phải xoa bóp sau lưng sao? Lần trước lúc anh làm cho bộ ngực chị đường đường lớn, cũng xoa bóp sau lưng mà. Lâm Bảo Nhi khó hiểu hỏi. Em cần ngực lớn sao? Diệp Thu ngắm hai bánh bao thịt ở trước ngực cơ hồ có thể đè người ngột thở sau khi nàng nằm xuống nói. Ồ, Lâm Bảo Nhi lại xoay người, đổi thành tư thế nằm thẳng trên giường. Diệp Thu trả tay, đợi sau khi tay bắt đầu nóng lên, lúc này mới từ từ đưa tới bụng Lâm Bảo Nhi, vẫn duy trì một loại tiết tấu cực kỳ vi diệu mà bắt đầu xoa bóp. Theo hai tay Diệp Thu di động lên xuống, bộ ngực đầy đặn kia của Lâm Bảo Nhi di động càng lợi hại hơn tay hắn, giống như đạn cầu bị người ta nện mạnh xuống đất, lại nảy lên không hết lần này tới lần khác. Hơn nữa người Lâm Bảo Nhi quá lùn. Hai khối thịt lớn kia khoảng cách gần bụng vô cùng, tay xoa bóp ở trên bụng thậm chí thỉnh thoảng sờ chúng nó. Dưới tình huống trị liệu như vậy, với Diệp Thu là một loại khảo nghiệm phi thường khó khăn. Cảm giác thế nào? Diệp Thu hỏi. Ừ, rất thoải mái. Lâm Bảo Nhi nhắm mắt lại lộ vẻ thỏa mãn, hạnh phúc nói. Rất thoải mái. Vậy bụng của em không đau hả? Diệp Thu hỏi. Ừ, không còn đau như trước. Lâm Bảo Nhi vội bồi thêm một câu. Vậy anh ngừng nha. Không được. Anh phải tiếp tục ấn. Em cảm thấy còn hơi đau. Lâm Bảo Nhi lắc đầu nói. Diệp Thu, sau này ngày nào anh cũng xoa bóp giúp em một lần có được không? Không được. Diệp Thu từ chối thẳng. Lần này xoa bóp xong là sẽ không việc gì nữa, em chỉ cần chú ý giữ ấm là được. Mỗi ngày xoa bóp một lần, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Từ trong phòng ngủ Lâm Bảo Nhi đi ra, Diệp Thu liền đi tới thư phòng Tây Môn Hướng Đông ở tầng 2. Diệp Thu biết, lúc này Tây Môn Hướng Đông chắc chắn đang ở trong thư phòng xử lý điện tín. Diệp Thu đứng ở ngoài gõ cửa, Tây Môn Hướng Đông rất nhanh liền tự mình kéo cửa ra. Tây Môn Hướng Đông đẹp trai nho nhã đứng ở cửa, vừa cười vừa nói, biết anh sẽ tới đây mà. Vừa pha trà xong, thử tay nghề của tôi một chút xem. Lá trà là Vũ Di Đại Hồng Bảo, nhưng tay nghề chưa tới đâu. Trong thiên hạ có thể may mắn uống được trà do Tây Môn Đại Thiếu gia pha, thật đúng là không có mấy người. Diệp Thu vừa cười vừa nói, theo Tây Môn Hướng Đông cùng đi vào phòng. Thư phòng rất lớn, bày một bàn đá cẩm thạch màu nâu rất rộng, một ghế xạ lòn bằng da thật, phía sau ghế salon là một giá sách, chứa đầy sách. Có sách tài chính và kinh tế tiếng Trung, còn có cả sách tiếng Anh hoặc sách không biết tên khác. Sách thoạt nhìn rất mới, nhưng phía trên đã có dấu vết lật xem nhiều lần, chứng tỏ Tây Môn Hướng Đông quả thật có chút chân tài thực học, chỉ bằng việc đọc qua hết đống sách này của gã là có thể lý giải. Hai người ngồi xuống ghế salon bằng da thật ở phòng khách, dưới bàn có chén trà ở trước mặt. Diệp Thu bưng lên để ở trước mũi ngửi ngửi, vừa cười vừa nói, trà ngon thì cứ là trà ngon. Cũng không phải tất cả trà đều cần chú ý đến trà đạo, trà lúa mạch 3 đồng một chén trong quán trà, uống vào cũng vô cùng thơm. Trà lao 3 một đồng một chén ở mấy quán trà phía Nam, ngày nào cũng đều đông khách. Mà ví dụ ngay Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo này, chỉ cần nước đủ ấm, rót thẳng vào chén, hương vị cũng không khác trà pha theo trà đạo là bao. Ha ha, không sai. Lời Diệp thiếu gia thật cao kiến. Tây Môn Hướng Đông cười ha hả nói, bưng chén trà trước mặt lên, bản thân ung dung uống một ngụm. Gã cảm giác được, thái độ Diệp Thu đối với gã thân thiết thêm không ít. Nếu không, lần này hắn cũng sẽ không nói một chút việc luận uống trà với mình. Tôi nghe bọn họ nói lại, lần này nhờ có anh Buôn Ba giúp đỡ, nếu không bọn họ rất khó nhanh chóng chạy qua chỗ tôi. Nói thật, nhiệm vụ lần này nguy hiểm vô cùng, tôi thiếu chút nữa liền chết ở vùng biển quốc tế. Nếu không phải bọn họ kịp thời chạy tới, chỉ sợ là bây giờ tôi đã chìm ở đáy biển. Cho nên tôi thiếu anh một mạng. Diệp Thu chân thành nói. Tây Môn Hướng Đông vội bỏ chén trà trong tay xuống, xua tay nói, Diệp thiếu không nên nói thề, tôi chỉ là làm chuyện tôi nên làm mà thôi. Là anh ở hiền gặp lành, cho nên mới có thể hóa nguy thành an. Bây giờ anh đẩy hết công lao lên người tôi đúng là không chịu được. Ha ha, anh cũng đừng khiêm tốn, lần này đúng là tôi thiếu nợ anh. Diệp Thu nói. Hơn nữa, tôi còn có chủ hẹn muốn nhờ Hướng Đông. Chuyện này cũng chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Chuyện gì? Tây Môn Hướng Đông hỏi. Chuyện lần này chủ yếu là do một nhóm người Nhật gây ra. Tôi cũng khóa mục tiêu ở trên người mấy người Nhật. Tôi sẽ cho anh một vài tin tức mật, còn định phiền anh tra giúp.

ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, chúng ta vào xe thôi, các em không được nói lung tung đâu. Chúng ta đi đâu? Đường Quả thấy sắc mặt Diệp Thu có chút không đúng, hơi nghiêm túc, còn có chút khẩn trương nhìn không được mà lên tiếng hỏi. Về nhà. Tìm hiểu trực tiếp. Diệp Thu nói một câu hàm hồ, sau đó mở thùng xe phía sau, bên trong thùng xe chất đầy quả. Hoa, nhiều như vậy, đều là anh mua à? Lâm Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn. Ừ, giúp anh xách quà. Diệp Thu xấu hổ gật đầu. Hắn cũng không biết bà thích gì, cho nên liền hỏi một số phụ nữ trung niên có tuổi sấp xỉ bà. Kết quả, ở dưới sự giúp đỡ của bác gái nhiệt tâm kia, hắn liền mua nhiều đồ như vậy. Quà ăn, quà mặc, quà dùng, còn đủ loại quà chất đầy xe. Ngay cả lọ thuốc trì hoãn mãn kinh của phụ nữ tuổi trung niên cũng mua mấy hộp. Ba người xách túi lớn túi nhỏ đi tới biệt thự cổ xưa phía trước, càng gần nhà càng ngại. Diệp Thu do dự hồi lâu, nhưng không biết có nên gõ cửa hay không. Diệp Thu, mau gõ cửa đi, đã tới đây rồi, sao không đi vào chứ? Em ôm cứng ngắc rồi đó. Lâm Bảo Nhi ôm quả túi lớn túi nhỏ chồng chất so với đầu của nàng còn cao hơn. Đứng ở cửa ra vào thây, Diệp Thu chậm chạp không chịu mở cửa, liền mở miệng thúc giục. Diệp Thu gật đầu, lúc định gõ cửa, lại phát hiện hai tay của mình cũng xách đầy đồ. Vì vậy liền dùng chân đá nhẹ mấy cái lên ván cửa. Hát xì. Bác Thái mở cửa ra, thấy Diệp Thu xách quả túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, và mắt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó là chuyển thành mừng như điên, đôi mắt cười cũng đã ướt nước, cao hứng hô, thiếu gia. Thiếu gia đã tới. Mau vào đi, mau vào đi. Tiểu cô nương, tôi xách một ít thay cô. Tạo ý như đang ngồi ở trong Phật đường dâng hương niệm Phật, nghe tiếng của bác Thái quay đầu lại thấy Diệp Thu và hai cô bé xinh đẹp đi vào, nước mắt lập tức nhòe hai mắt, dưa vào đó khóc không thành tiếng. Kể từ sau lần trước Diệp Thu đoạn tuyệt bỏ đi, bà liền nghĩ rằng mẹ con không còn cơ hội gặp lại. Mặc dù bác Thái luôn giải thích, nhưng bà vẫn nghĩ đây là lời nói dối để an ủi mình thôi. Ở vào lúc bà sắp tuyệt vọng, Diệp Thu lại lần nữa xuất hiện trước mặt bà, có thể không khiến bà mừng rỡ sao? Đường Quà và Lâm Bảo Nhi nhìn Diệp Thu rồi lại nhìn Tạ Ý Như quỳ ở nước Phật đường khóc thương tâm, đều có chút há hốc mồm. Chị Đường Đường, sao bọn họ vừa thấy chúng ta đi vào liền khóc vậy? Lâm Bảo Nhi dùng quà trong lòng che khuất mặt, nhỏ giọng hỏi Đường Quà. Đừng hỏi nữa. Đường Quả nhìn thoáng qua vẻ mặt Diệp Thu ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Ừm. Lâm Bảo Nhi gật đầu. Tiểu thư đây. Thiếu gia chắc chắn vẫn chưa ăn cơm trưa, chúng ta có nên chuẩn bị cơm không? Bác Thái thấy Tạ Ý Như dựa ở đó khóc. Diệp Thu thì đứng ở sân không vào, sợ chuyện lại hỏng bét, vội chạy tới nước mặt Tạ Ý Như nhắc nhở. A, đúng đúng, các con ngồi chơi đi. Để ta làm cơm, ta đi nấu cơm. Diệp Thu, mau đưa bạn của con vào ngồi đi. Tạ Ý Như vội từ trên đất đứng dậy, vừa chiêu đãi Diệp Thu, vừa chạy vào nhà bếp. Tiểu thư để tôi làm cho. Lần này bác Thái vội chạy tới. Không cần tôi làm. Tôi làm. Anh đi nói chuyện với Diệp Thu đi. Tạ Ý Như muốn tự mình xuống bếp làm cho con bữa cơm, cho nên từ chối ý tốt của bác Thái. Không ngờ Diệp Thu lại đột nhiên tới đây, trên người Tạ Ý Như vẫn còn mặc Phật bào thanh lịch, lo trang phục quái dị như vậy sẽ khiến bạn Diệp Thu chê cười. Tạ Ý Như lại vội chạy về phòng thay áo quần truyền thông ở nhà. Thiếu gia, cả hai vị tiểu thư nữa, mời vào ngồi. Tôi pha trà cho các cháu. Bác Thái mặt đầy nếp nhăn cũng cười tươi như hoa. Thấy Diệp Thu tới thăm mẹ, nguyện vọng nhiều năm của tiểu thư cuối cùng cũng được thực hiện, ông còn vui hơn bất kỳ ai. Thiếu gia, Diệp Thu, bác ấy vì sao lại gọi anh là thiếu gia thế? Lâm Bảo Nhi rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, chạy tới bên cạnh Diệp Thu hỏi. Ngay cả Đường Quả đầy về thắc mắc. Hai người bọn họ cứ lô mãng như vậy mà đi theo Diệp Thu tiến vào, tới bây giờ vẫn chưa hiểu tình huống thế nào. Bởi vì, bà ấy là mẹ của anh. Lời của Diệp Thu không sợ người chết không ngừng nói. Cái gì? Đường Quả và Lâm Bảo Nhi trợn mắt, chăm miệng một lời hỏi. Vậy đó không phải là mẹ chồng tương lai của em à? Lâm Bảo Nhi suy nghĩ một chút, nói. Mẹ chồng tương lai? Chẳng lẽ không đúng sao? Em là vị hôn thê của Diệp Thu. Mẹ của anh ấy không phải là mẹ chồng của em sao? Lâm Bảo Nhi thản nhiên nói. Hi hi, em đi giúp mẹ chồng nấu cơm. Em đi xem có giúp được gì không? Tường Quả cũng không trực tiếp như Lâm Bảo Nhi, nhỏ giọng nói một câu, rồi cũng đi theo vào phòng bếp. Họ xanh đan nhau, mùi thơm thoang thoảng làm vui lòng người. Tạ Ý Như nhìn Diệp Thu, mặt đầy vẻ ấy này nói, không ngờ các con lại tới, đều có sẵn trong nhà đều là rau xanh, mọi người án tạm cái này, buổi chiều ta liền ra ngoài mua thức ăn. Buổi tối cho các con ăn suốt. Bác gái, không sao, bọn con thích ăn rau. Tường Quả an ủi nói. Cùng đó mẹ chồng, cả ngày ăn thịt cũng ấy. Lâm Bảo Nhi dùng đũa gắp một khối măng cho vào trong miệng, cười nói, mẹ chồng làm thức ăn ngon thật. Nghe Lâm Bảo Nhi cứ gọi là mẹ chồng, Trán Diệp Thu cũng đổ mồ hôi lạnh một trận, chẳng lẽ mình từng giới thiệu nàng rồi sao? Không sao, ăn rau cũng rất tốt. Diệp Thu gật đầu, nói. Ừm, vậy thì ăn nhiều một chút. Tạo ý như gấp thức ăn cho Diệp Thu và Hương Quả, Lâm Bảo Nhi. Bác Thái vốn không muốn ngồi cùng, nhưng lại bị Diệp Thu cố kéo ngồi xuống. Ông liền mặt mày hớn hở mà uống cực phẩm Mao Đài hắn mua cho. Có Hương Quả ở giữa hiểu lòng người mà tạo đề tài, còn có cả Lâm Bảo Nhi ở trong quậy, mỗi người không hề thấy khó xử chút nào, ngược lại thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền tới. Người một nhà đang quay quần ăn bữa cơm thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi. Bác Thái khẽ nhử máy, sau đó vội đứng dậy, cười nói, các cháu cứ từ từ ăn, bác đi xem thử một chút. Không đợi mọi người đồng ý, ông liền để đua xuống chạy đi mở cửa. Các người lại tới làm gì? Bác Thái mở cửa, nhìn hai người đàn ông vạm vỡ mặc áo đen đứng trước mặt ông, không vui hỏi. Lao ra bảo chúng tôi tới mang bà tạ về. Một nam nhân đeo kính đen mặt không chút thay đổi nói. Lần trước tiểu thư đã từng nói cho các người, bà ấy sẽ không về. Các người đi đi. Bác Thái quát lạnh một tiếng, liền định đóng cửa đuổi người. Rầm. Người áo đen đưa tay đặt trên ván cửa, cản động tác của bác Thái. Lao ra nói nể mặt ông trung thành tận tâm nhiều năm vì tạ ra như vậy, ông ấy sẽ sắp xếp tốt cho ông lúc tuổi già. Nhưng ông không được tự dưng sinh sự. Người áo đen nói. Bác Thái nổi giận, cười lạnh nói, tự dưng sinh sự. Rốt cuộc là ai đang tự dưng sinh sự đây? Tâm tư xấu xa của Tạ Ứng Hiền ta còn không rõ ư. Gã là muốn rời chỗ tiểu thư đi, sau đó chiếm đoạt phần tài sản kia của tiểu thư. Gã có tính toán thật tốt. Ảng tiếc, ông trời hết lần này tới lần khác không để gã được như ý, bây giờ tiểu thiếu gia đã trở lại. Tài sản của Tạ gia vốn cũng có một phần của nó. Ai cũng không đoạt đi được. Nghe bác Thái cố ý nói lớn ở đó, sắc mặt tất cả mọi người thuộc Tạ gia ngồi ở trong xe phía ngoài cửa đều âm trầm tái nhợt. Tạ Hân và Tạ Ý kéo của xe ra định tìm bác Thái tính sổ, nhưng lại bị Tạ Ứng Hiền quát dừng, nói, các con chờ ở bên ngoài. Ta đi qua. Nói xong, đẩy cửa xe ra, ở sự vây quanh của hai gã vệ sĩ đi về phía biệt thự. Bọn Diệp Thu ăn cơm ở trong phòng nghe thanh âm bên ngoài, cũng vội để đua xuống chạy ra IMG. Chương 662, Giá Chủng, Diệp Thu VS đội trưởng đội Hải Điêu. Lúc Tạ Đông Hiền đi tới, nghe thấy bác Thái càng nói càng khó nghe, liền quát lên, bác Thái. Bác đang nói gì thế? Có còn quy củ không? Chuyện Tạ gia từ khi nào tới phiên một nô tài như bác ở đó la hét chứ? Bác Thái không chút khách khí mà giằng co với Tạ Đông Hiển, nói, làm người đều phải cần lương tâm. Năm đó lúc lão gia tử ra đi, đã phó thác tiểu thư cho ông, bảo ông chiếu cố bà thật tốt. Nhưng ông nhìn lương tâm lại thử xem, ông có tí xíu trách nhiệm nào hay không? Tạ Đông Hiển càng nhíu mày chặt hơn, ánh mắt lướt qua người bác Thái, hơi dừng lại chút ở trên mấy khuôn mặt xa lạ Diệp Thu và Hương Quả. Lâm Bảo Nhi. Cuối cùng lại chuyển sang mặt Tạ Ý Như, hỏi, sao tôi lại không tận trách nhiệm chứ? Ngày nào tôi cũng phái người qua đón nó về. Đều là do chính nó không chịu về đấy chứ. Anh cả, đừng nói nữa, chuyện cũng đã qua. Em cũng không muốn nhắc lại. Bác Thái, đóng cửa đi. Giọng Tạ Ý Như lãnh đạm nói. Ý Như. Chờ chút. Anh có việc tìm em. Tạ Đông Hiển lên tiếng nói. Hai gã vệ sĩ đứng bên cạnh gã tiến tới một bước. Ngăn động tác đóng cửa của bác Thái. Anh cả, chuyện gì? Tạ Ý Như dừng lại, hội. Bọn anh phải về Malaysia, định đón em cũng về. Em đã mấy năm rồi chưa về thăm ba đúng không? Ba trước kia thương em nhất, trở về thắp nén hương cũng được. Thanh âm Tạ Đông Hiền thành khẩn nói. Ngày nào em cũng cầu nguyện cho ba, cầu cho ông ấy hạnh phúc yên ổn. Tạm thời em vẫn chưa muốn về Malaysia, các anh về đi. Tạ Ý Như từ chối ý tốt của Tạ Đông Hiền. Không được. Anh nhất định phải đưa em trở về. Bấy giờ chị An ở Hồng Kông càng ngày càng loạn. Một mình em ở đây, anh qua thật không yên tâm. Tạ Đông Hiền nói. Tạ Đông Hiền, tiểu thư nói bà không muốn về. Bác Thái chắn ở phía trước, không để cho Tạ Đông Hiền đi qua kéo Tạ Ý Như. Bác Thái, tránh ra. Tôi nể bác lớn tuổi. Bác đừng tự chuốc lấy cực khổ. Tạ Đông Hiền thấy bác Thái lại ngăn cản, tức giận trong lòng rốt cuộc không thể che giấu được nữa. Mặc dù gã kính trọng phẩm chất của bác Thái. Hơn nữa biết lão gia này quan hệ với người cha đã qua đời của mình rất tốt, nhưng lão lại nhiều lần phạm thượng như thế, khiến gã không thể chịu được. Tôi sẽ không tránh ra. Nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ lập tức tránh ra để ông mang đi. Nhưng tiểu thư không muốn, trừ khi ông dẫm qua sát tôi. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để ông mang tiểu thư đi. Bác Thái giang hai tay nói, không để hai vệ sĩ trẻ tuổi cường tráng đang định ra tay với ông vào trong mắt. Tạ Đông Hiền cũng không muốn làm căng chuyện khiến người khác chê cười, kiên nhẫn khuyên nhủ, Ý Như. Anh đây cũng vì tốt cho em. Em xem em bây giờ ở nhà gì? Tạ gia chúng ta dù nghèo thế nào đi nữa, cũng không cần ở loại nhà như thế này chứ. Bác Thái nói không sai. Lúc ba ra đi đã dặn dò, bảo anh và chú hai chiếu cố cho em thật tốt. Nếu ba biết em trải qua cuộc sống thế này sợ là ba ở dưới suối vàng cũng không an bình. Ý như, em theo anh trở về Malaysia đi. Ý hề ưu kiện bên kia tốt hơn bên này. Anh đã bảo người dọn một gian Phật đường cho em ở bên kia để tiếp tục ăn chay niệm Phật. Này, ông cái người này cũng thật kỳ quá nha. Mẹ chồng tương lai của tôi không muốn về, ông không nên cử kéo bà ấy đi chứ. Nữ hiệp một đời bảo nhi rốt cuộc không xem tiếp được nữa, bất bình nói thay. Mẹ chồng tương lai. Cô là. Ánh mắt Tạ Đông Hiền nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Bảo Nhi đánh giá. Ông quản tôi là ai làm gì? Tôi thích là ai thì chính là người đó. Lâm Bảo Nhi không vui nói. Tạ Đông Hiền không ngờ cô bé này lại nói hóc như vậy, lại truyền ánh mắt sang nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng hối, chắc là Diệp Thu đúng chứ? Là tôi. Ông là ai? Diệp Thu lạnh lùng nói. Từ thái độ của bác Thái có thể đoán được, người này khẳng định là người có ý đồ xấu. Ông ta gọi mẹ là em, vậy ông ta chắc chắn cũng là người họ Tạ, cũng không biết là gì của thằng nhãi họ Tạ bị mình đánh một trận kia. Tạ Đông Hiền vẻ mặt cay nghiệt nhìn Diệp Thu nói, ta là Tạ Ứng Hiền, anh của Tạ Ý Như. Ồ, vậy ông tới làm gì? Diệp Thu cười lộ vẻ suy nghĩ. Ta tới đón em gái ta về. Bà ấy không muốn về. Nó nhất định phải về. Bà ấy nhất định sẽ không về. Hai người Diệp Thu và Tạ Đông Hiền bốn mắt nhìn nhau, giọng càng ngày càng lạnh, một tư thế ai cũng không muốn nhượng bộ. Bầu không khí lại ngưng đọng. Tất cả mọi người nhìn ánh mắt hai người châm chích lẫn nhau không biết phải làm sao. Ta tới đón em gái ta có quan hệ gì với cậu chứ? Ánh mắt Tạ Đông Hiền nhìn Diệp Thu sắc bén, nói. Bà ấy là mẹ của tôi. Diệp Thu nghiệm mặt nói. A. Nghe lời của Diệp Thu nói, Tạ Ý Như liền che miệng khóc lớn. Cầu nguyện nhiều năm như vậy, mong đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc cũng đã đợi được tới ngày này. Diệp Trọng, nó đồng ý gọi tôi là mẹ. Con của chúng ta cuối cùng cũng đã nhận tôi rồi Diệp Trọng. Tạ Ý Như bụng miệng khóc không thành tiếng. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn luôn đứng bên cạnh Tạ Ý Như, thấy bà đột nhiên khóc giống, hai cô bé đều có chút luống cuống, vội ngồi xổm xuống an ủi bà. Mẹ chồng, mẹ khóc cái gì? Nếu mẹ không muốn về, bọn con sẽ không để bọn họ được như ý nếu bọn họ dám tới kéo mẹ. Con liền đánh ông ta. Bàn tay Lâm Bảo Nhi đưa qua lau nước mắt cho Tạ Ý Như. Nước mắt lại rơi lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Bác gái, một nhà đoàn viên thì rất đáng cao hứng. Chúng ta nên cao hứng mới đúng. Bác nói đúng không? Đường Quả cười an ủi. Nói xong nước mắt của mình cũng rơi. Nàng cuối cùng đã hiểu Diệp Thu vì sao lúc sau khi vào cửa lại do dự như vậy. Tại sao lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Lúc đó, trong lòng nhất định là đang không biết phải làm sao. Lúc trước bởi vì chuyện Thiên Hà Thành. Ba chúng đạn làm người sống đời sống thực vật. Đường Quả cảm nhận rất rõ loại cảm giác cô đơn không nơi nương tựa này. Nên đối với cuộc sống trước kia của Diệp Thu, nàng càng cảm động, đã cô độc nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc gặp được người thân của mình, trong lòng thật sự cao hứng cho hắn. Ta không khóc. Ta chỉ là cao hứng. Ta thật sự rất cao hứng. Tạ Ý Như giữ bàn tay nhỏ bé của Lâm Bảo Nhi, nín khóc mỉm cười nói. Tạ Đông Hiền thấy em gái ngồi đó khóc, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc. Mặc dù trong lòng không muốn nhận người lạ như Diệp Thu, nhưng khi thấy em gái vui vẻ như vậy, gã cũng không biết nên nói gì cho phải. Ơ, bên này sao náo nhiệt thế? Tạ Ý Củ ơi đi tới, cũng đi bên cạnh là chị của hắn Tạ Hân. Úng ha, bây giờ đang diễn gì thế? Còn có ghịa khóc nữa chứ? Sớm biết thế thì đi ra ngoài sớm để xem. Hình như đã bỏ qua một màn đặc sắc. Tạ Hân Củ ơi lạnh nói. Tạ Đông Hiền nhíu mày, nói, hai người các con chạy tới đây làm gì? Không phải đã bảo các con chờ ở trong xe phía bên ngoài sao? Thấy ba đi nửa ngày rồi mà vẫn chưa về. Mẹ bảo bọn con lại xem một chút coi xảy ra chuyện gì. Tạ Hân tùy tiện nói. Ý thôi sao? Ba ta không muốn về ạ. Không muốn về cũng đừng về nữa. Như vậy càng tốt. Chúng ta còn tiết kiệm được chút thức ăn. Tốt nhất là cả đời đừng về nhà. Câm miệng. Mày thì biết gì chứ? Tạ Đông Hiền mắng con gái. Con sao không biết? Con cái gì cũng biết. Con cứ thấy kỳ quái, người ta cũng không xem ba là anh trai, ba cả ngày nhiệt tình như vậy làm gì chứ? Không có thân thích này thì sao? Thể diện Tạ gia chúng ta còn chưa bị bà ta vứt hết rồi ạ. Tạ Hân giống như căn bản không để ý tới ba của mình lớn tiếng tranh biện với gã. Các người nói chuyện tốt nhất khách khí một chút cho tốt. Nghe lời Tạ Hân nói, Diệp Thu cau mày, giọng lạnh như băng nói. Mày ở đây làm gì? Ba ạ, chính là hắn đánh con. Tạ Ý đột nhiên thấy Diệp Thu ở đây, giống như gặp quỷ. Lấy ngón tay chỉ vào hắn, ngay cả giọng nói cũng đã mất lưu loát. Những lời này đang lẽ tao phải hỏi mày. Mày chạy tới đây làm gì? Diệp Thu híp mắt hỏi. Bọn tôi tới đây làm gì cần anh quản sao? Anh cho anh là ai? Cảnh sát Thái Bình Dương chắc. Tạ Hân trừng mắt nhìn Diệp Thu, không vui nói, chính là tên khốn đã đánh em trai tôi sao? Không biết là dã chủng do người đàn bà kia sinh ra với ai vậy chứ? Siêu, chỉ trong nháy mắt, mọi người vừa cảm thấy hoa mắt, Diệp Thu đã biến mất khỏi chỗ đó. Mà Tạ Hân vừa rồi còn đứng sau Tạ Đông Hiền lại đang ở trên tay hắn. Bị hắn bóp cổ nhấc giữa không trung. Bạn Thái mặt đầy kinh ngạc. Thực lực của tiểu thiếu gia này thật đúng là kinh người. Bởi vì trước khi đi hệ tù ra tay, hắn đang đứng trong sân, phía trước có mình chắn ở cửa. Hơn nữa bên ngoài còn có Tạ Đông Hiền và bốn vệ sĩ áo đen. Mà Diệp Thu từ trong sân vọt ra ngoài sân, nhanh giống như một trận gió. Mình và bốn gã vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bắt được Tạ Hân đứng ở sau lưng Tạ Đông Hiền. Xuyên qua 5-6 người ở giữa, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, không ngờ vừa chớp mắt đã tới gần. Mẹ có chưa dạy cho cô cách ăn nói sao? Tay Diệp Thu hơi dùng sức, nhấc thân thể đang giãy giụa của Tạ Hân lên cao hơn một chút. Ngừng tay. Mau thả Hân Nhi xuống. Tạ Đông Hiền lúc này mới kịp phản ứng, giống lớn. Bốn vệ sĩ kia cũng hiểu được chức trách của mình, nháy mắt ra hiệu với nhau liền chia ra mỗi bên trái phải hai người nhào về phía Diệp Thu. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Diệp Thu mang một người trong tay đá ra bốn cước mau lẹ vô cùng. Bốn vệ sĩ từ hai bên trái phải nhào qua kia liền văng lùi sau thật xa. Muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện trong cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào. Thân thể đau đến run rẩy, xương cốt giống như gãy lịa. Chỉ mới bị đá trúng một cước mà những tinh anh bách chiến này đã mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Mau thả tôi ra. Hai tay và hai chân Tạ Hân liều mạng đấm đá. Nhưng bàn tay bóp cổ mình lại giống như kim sắt, càng ngày càng siết, khiến nàng sắp tắt thở. Sắc mặt nghẹn đến tím đỏ. Mắt cũng lồi ra. Nếu thật sự không có giờ ứ hó nở gờ khí bổ sung, sợ là sắp chết ở trong tay Diệp Thu thật. Diệp Thu, thả Hân Nhi ra. Mau thả Hân Nhi. Ý như, mau bảo nó tha Hân Nhi. Nếu không nó sẽ bóp chết Hân Nhi đó. Tạ Đông Hiền gầm lên nói Tạ Ý Như lúc này mới bừng tỉnh, từ trong biến đổi lớn vừa rồi, kêu khản cả giọng, giết người rồi. Mau báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Chương 663, xem phim dạp phải tay trong tay mới có thể vào trong, Diệp Thu VS đội trưởng đội Hải Điêu. Diệp Trọng bởi vì một nhiệm vụ bảo vệ nhân vật quan trọng nước ngoài mà bị phán là phản đồ, hơn nữa còn bỏ mạng ở nước ngoài. Lúc đó Tạ Ý Như vừa mới sinh Diệp Thu không lâu. Diệp Không Nhàn lại dưới sự phẫn nộ ra tay với Yến Gia mà bị đuổi khỏi Yến Kinh. Diệp Không Nhàn muốn chăm sóc một đứa trẻ mới sinh cũng hết sức khó khăn, tất nhiên không có cách gì chiếu cố thêm một cô gái làm mẹ nữa. Vừa hay người Tạ Gia tìm tới, vì vậy nên Tạ Ý Như liền bị người Tạ Gia mang về. Không biết là ai để lọt tin tức, thậm chí ngay cả hạ nhân của Tạ Gia cũng biết đại tiểu thư trở về sau nhiều năm mất tích đã cùng người khác sinh con. Mà có một loại bàn tán càng khó nghe là bảo nàng sau khi sinh con với người khác, lại bị nhà chồng đuổi đi. Cho nên lúc này mới trở lại Tạ gia. Đó là đoạn cuộc sống gian nan nhất của Tạ Ý Như, chồng hàm đoan mà chết nhưng báo thù vô vọng, con trai còn chưa dứt sữa đã mẹ con chia lìa. Sau khi trở lại Tạ gia, lập tức mọi người trong gia tộc lên án, thậm chí ngay cả một người hầu cũng không để nàng vào trong mắt. Sự cưng chiều của Tạ lão gia tử và sự thương tiếc của mợ hai tư không tình là bùa hộ mạng, cũng là bùa đòi mạng. Hai nhân vật trọng yếu này đặc biệt thiên vị Tạ Ý Như, càng khiến những thành viên khác trong nhà hận thấu xương với ngoại nhân này. Các loại đồn đãi, chuyện nhảm chưa chứng thực đều trong Tạ gia truyền đi. Cuối cùng, các nhân vật tầng lớp thượng tầng khắp Malaysia đều biết chồng của đại tiểu thư Tạ gia trước kia xài ma túy, buôn lậu thuốc phiện ở nước ngoài bị cảnh sát bắn chết, cho nên mới về lấy Tạ gia làm nơi nương tựa. Khi Tạ lao ra hấp hối, lại lập thêm di chúc, nói muốn chia di sản của mình ra làm ba. Hai trai một gái dựa theo đó mà lấy 1/3, càng khiến những thành viên trong Tạ gia ngơ ngác ghen tị. Cho nên dù là khi Tạ Ý Như sống ở Tạ gia lúc trước, hay là Tạ Ý Như một mình mang bác thái tới Hong Kong, đều luôn chạy không thoát sự giám thị của những thành viên trong gia đình. Bọn họ lo đứa trẻ do Tạ Ý Như sinh với người khác sẽ đột nhiên nhảy ra thu hồi phần tài sản vốn thuộc về mình kia. Phải biết rằng, mấy chục năm trước 1/3 tài sản của Tạ gia lại thêm cổ phần chia hoa hồng đều hơn 100 triệu. Trải qua sự phát triển hơn 20 năm, bây giờ đã là con số thiên văn. Một lượng tài chính khổng lồ như vậy bị người khác cướp đi. Ai có thể chịu cho được? Bết bát hơn chính là, một khi anh em ở riêng, tài lực ảnh hưởng của Tạ gia e rằng cũng sẽ giảm rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù Tạ Đông Hiền vô cùng bất mãn với em gái, nhưng cũng không muốn chọc giận nàng quá. Chuyện của tu. Y. Nét mà Tạ Hân bị mẹ nhồi thay nhuốm mắt, vốn không quá hữu hảo với Tạ Ý Như thì lại không nghĩ được sâu xa tới vậy, nàng chỉ cảm thấy Tạ Ý Như và Diệp Thu đều là người ngoài, không nên được Tạ gia tiếp nhận, cho nên vừa mở miệng liền cay nghiệt đả kích người khác cực kỳ. Lần này bọn Tạ Đông Hiền định về Malaysia, tất nhiên cũng hy vọng có thể mang Tạ Ý Như về. Một nữ nhân chỉ biết ăn chay niệm Phật cả đời có thể xài bao nhiêu tiền chứ? Chỉ cần có thể khiến nàng đoạn tuyệt với ngoại giới, đứa nhỏ do nàng sinh kia không có lý do gì chạy về phân chia tài sản là được. Không ngờ, mâu thuẫn lại vì một câu nói của Tạ Hân là kích phát tới mức này. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng nhìn Tạ Hân cực kỳ không thuận mắt, nếu không phải Diệp Thu nhanh như chớp ra tay không để cho hai người bọn họ cơ hội phản ứng, hai người bọn họ đã sớm mở miệng mắng chửi người khác. Nhưng bây giờ thấy Tạ Hân đang hấp hối trong tay Diệp Thu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trông như đầu lưỡi sắp thò ra, mấy người đều có chút luống cuống. Nơi này chính là Hồng Kông, mặc dù Diệp Thu có thân phận đặc thù, nhưng cũng không thể bóp chết một người trước mặt mọi người mà bình yên vô sự được. Huống chi, người này còn là dòng chính của Tạ gia vô cùng có sức ảnh hưởng ở Malaysia và Hồng Kông. Hơn nữa nét mặt bây giờ của Diệp Thu dữ tợn và mẹo, không ai nghi ngờ hắn sẽ không hạ độc thủ. Diệp Thu, mau thả cô ta ra. Anh xem con ngươi của cô ta sắp rớt ra rồi kìa. Rất gớm đó. Lâm Bảo Nhi chạy tới kéo cánh tay Diệp Thu khuyên nhủ. Đúng đấy Diệp Thu, anh không nên bóp chết cô ta. Trả thù một người có trăm phương ngàn cách, đây là cách ngu xuẩn nhất đó. Đường Quả rất lương thiện mà nhắc nhở. Diệp Thu, mau thả ra đi. Con không thể giết người. Diệp Thu, xem như nể mặt mẹ, bỏ qua cho cô bé một lần đi. Cô bé chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, không ngăn miệng được. Tạ Ý Như mặt đẫm lệ chạy tới, muốn cứu Tạ Hân từ trong tay Diệp Thu. Bác Thái thì lại hân thưởng phong cách làm việc tàn nhẫn của tiểu thiếu gia, nhưng ông cứ nghĩ Diệp Thu chỉ ra tay giáo huấn bọn họ một chút rồi dừng tay. Có điều không ngờ hắn vừa ra tay lại kinh người như thế, một bộ dạng như người lái xe tông chết người. Vì vậy, cũng không thể không lên tiếng khuyên giúp. Mẹ của Tạ Hân nghe tiếng ồn ào bên cạnh, cũng từ xa chạy ra. Sau khi thấy cảnh tượng trước mặt, liền ngây ra trong chốc lát, sau đó gào lên rất thê lương. Giống như con gái bà đã chết ở trên tay Diệp Thu vậy. Thả Hân Nhi ra. Xin cậu, thả Hân Nhi đi. Không nên tổn thương nó vẫn còn con nít. Thả nó, cậu muốn gì cũng có thể thương lượng. 3. Diệp Thu tiện tay vung lên, tựa như ném rác, ném người Tạ Hân văng xa hơn một thước. Bốn vệ sĩ do Tạ Đông Hiền mang đến toàn bộ bị Diệp Thu đá một cước lảo đảo, bây giờ còn đang nằm rên rỉ trên đất. Tạ Đông Hiền chạy đón không kịp, Tạ Ý Như lại càng là một bao cỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Tạ Hân đã hôn mê đập mạnh xuống đất. Hân Nhi! Hân Nhi! Con sao thế? Mau tỉnh lại đi. Tạ Mâu ôm người Tạ Hân liều mạng lại mạnh. Chương 664, sau khi phim kết thúc phải tát, 1. Mặc dù đội mũ, vẻ đẹp tuyệt sắc của Cờ Dì Ti Nạ vẫn là tiêu điểm trong đám người. Mỗi người đứng chờ ở phòng chuẩn bị vào dạp đều không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, cho dù là nam hay nữ đều sẽ phát ra tiếng khen ngợi. Hoa! Tiểu Phiêu! Ở đó có một đại mỹ nữ kia. Rất đẹp đó. Một cô gái cộn trẻ sau khi thấy dung mạo của Cờ Dì Ti Nạ liền giật nảy mình, ôm bạn trai Tiểu Phiêu của mình mặt đầy kích động nói. Ừ em thật. Chàng trai đeo kính tên Tiểu Phiêu gật đầu nói. Gã cũng chú ý tới Cờ Dì Ti Nạ hạc giữa bầy gà cách đó không xa. Chưa bao giờ ngờ lại có người có thể đẹp như thế, càng không ngờ mình lại có thể có cơ hội mở rộng tầm mắt. Vậy anh nói, là em đẹp, hay là cô ấy đẹp? Cô gái hờn dỗi nói. Tương nhiều tiểu phân em là đẹp nhất rồi. Tiểu Phiêu nói trái lương tâm. Anh nói dối cho anh thêm một cơ hội nữa, nói, rốt cuộc là em đẹp, hay là cô ấy đẹp? Cô gái trừng mắt lạnh lùng nói. Cô ấy đẹp. Tiểu Phiêu do dự một phen, rốt cuộc đành nói thật. Được lắm, anh dám nói cô gái khác đẹp. Vậy là nói em không đẹp chứ gì? Thấy em không đẹp, sao anh còn theo đuôi em hả? Anh thấy cô ấy đẹp, vậy anh đi theo đuôi cô ấy đi. Tiểu Phiêu chết tiệt. Xem em véo chết anh. Cô gái nổi giận, véo eo bạn trai nói. Á á ưu đau. Tiểu Phấn đẹp, Tiểu Phấn là cô gái đẹp nhất thế giới. Anh lấy nhân cách và danh dự của anh để thề. Mau thả tay ra, đau qua. Tiểu Phiêu rít lên. Bởi vì sự có mặt của Cờ Dì Ti Nạ, trong phòng xuất hiện không ít cảnh chiến. Đấu như vậy. Những cô gái kia vì sự có mặt của Cờ Dì Ti Nạ mà sinh ra áp lực cực lớn, cho nên, các nàng muốn tìm lại tự tin từ trên người bạn trai của mình. Mỗi cô gái rơi vào lưới tình đều ngốc nghếch đang yêu như thế, nên những nam nhân chịu đủ bắt nạt này tuy đau nhưng cũng vui vẻ. Bạn Diệp Thu của chúng ta cũng không phải là một nam nhân keo kiệt, cho nên, hắn cũng giống những nam nhân khác, mua Coca-Cola và bỏng ngộ cho bạn gái Cờ Dì Tì Nạ của mình. Bình thường thức ăn nước uống của Cờ Dì Tì Nạ đều có 4 gã vệ sĩ siêu cấp phía sau phụ trách, thật đúng là chưa từng thử qua loại mỹ thực dân gian này, nên tò mò bốc mấy viên bỏng bỏ vào trong miệng, nói, ngon. Ha ha, ngon thì em cứ ăn nhiều một chút. Diệp Thu cười nhét bờ họ cờ hờ bỏng vào trong lòng Cờ Dì Tì Nạ. Ừm. Cờ Dì Tì Nạ không ngờ cũng chẳng khách khí, vẫn ôm bịch bỏng đi theo sau Diệp Thu. Anh đẹp trai, anh rốt cuộc có kiểm vé hay không vậy? Diệp Thu giơ vé trong tay hồi lâu, nhưng anh chàng đẹp trai phụ trách kiểm vé kia vẫn về mặt chưa ca mà nhìn chằm chằm Cờ Dì Tì Nạ. Thưởng thức khoảng cách gần, dung mạo của Cờ Dì Tì Nạ càng đánh mạnh vào thị giác. Tương nhiên, nếu cởi quần áo ra, có thể sức quyến rũ sẽ hơi giảm một chút, dù sao ngực của nàng. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Viên kiểm vé rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, mặt đầy vẻ hấy náy mà nói. Rất nhanh liền kiểm xong vé của hai người, hơn nữa còn mời hai người vào rạp. Vé là Tây Môn Hủ Hứng Đông đưa cho Diệp Thu cho nên vị trí chỗ ngồi của hai người cũng là chỗ kín nhất so với chỗ khác. Đèn tắt, màn hình bắt đầu phát quảng cáo chen vào trước. Diệp Thu thấy một đôi tình nhân ngồi ở bên trái hắn đang ôm nhau, ôm hôn thản nhiên không coi ai ra gì. Diệp Thu liền cảm thấy môi của mình có hơi khô nóng. Sau khi đã uống hết hai lon coca, không những không nén được loại bệnh trạng này, ngược lại càng cảm thấy miệng khô hơn. Cờ Dì Tì Nạ? Diệp Thu gọi. Cờ Dì Tì Nạ đang ăn bỏng rất nghiêm túc, phần bỏng đó đã bị nàng giải quyết hết hơn nửa bịch. Nghe Diệp Thu gọi nàng liền quay đầu lại nhìn Diệp Thu đầy vẻ mờ mịt. Dạp có quy định. Là gì? Hễ là nam nữ trẻ tuổi vào xem, nữ đều phải tựa vào trong ngực nam. Diệp Thu miệng xem núi, mũi xem tâm mà nói. Như vậy à? Ánh mắt Cờ Dì Tì Nạ nhìn quanh, quả nhiên, có không ít cô gái đều tựa vào trong lòng nam nhân. Em xem. Người khác đều như vậy. Diệp Thu chỉ một đôi tình nhân phía trước bọn họ nói. Cờ Dì Tì Nạ gật đầu, tựa đầu trên vai Diệp Thu. Diệp Thu em cảm thấy có chút kỳ lạ. Cờ Dì Tì Nạ vừa bỏ bỏng vào trong miệng vừa nói. Là sao? Có thể là em còn chưa quen đó. Em là lần đầu tiên đi xem à? Nếu tới đi thêm vài lần là được rồi. Diệp Thu an ủi nói. Cờ Dì Tì Nạ ngâm lại cũng đúng, vì vậy ăn bỏng hết sức chuyên chú. Là phim bản tiếng Anh, có điều phía trên có phụ đề tiếng Trung, Cờ Dì Tì Nạ là lần đầu tiên xem, vừa cảm thấy hồi hộp, vừa cảm thấy tình tiết câu chuyện rất hay, cho nên xem say sưa. Diệp Thu đã từng xem mấy lần, có điều xem lại cũng không chán, có điều bây giờ người đẹp như Ngọc nằm ở trong lòng, hắn liền mất hứng với phim. Dù sao, so giữa hai người, sắc đẹp của Cờ Dì Tì Nạ còn hơn cả dù, mà người kia chỉ có thể xem không thể sờ, còn người trước mắt này có thể xem, cũng có thể sờ. Chỉ là có tặc tâm nhưng không có tặc đảm, không dám sờ mà thôi. Diệp Thu, mau xem kìa, bọn họ học chúng ta. Khi Diệp Thu tham lam ngửi mùi hương trên người Cờ Dì Tì Nạ, nhìn say sưa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cô bé trong ngực đột nhiên lại lên tiếng. Vốn trong lúc không hay không biết, nội dung bộ phim đã tới cảnh đóng lãng mạn dắt ôm rủ đứng ở đầu thuyền. Thấy tư thế này quen thuộc, Cờ Dì Tì Nạ kích động mà nhắc nhở. Không phải đâu, là chúng ta học bọn họ đấy. Diệp Thu cười khổ giải thích. Mặc dù da mặt mình dày, cũng không thể chiếm quyền phát minh tư thế này được. Không đúng. Cờ Dì Tì Nạ lắc đầu, nói nghiêm túc, là chúng ta làm trước, bọn họ làm sau, nên phải là bọn họ học chúng ta. Được rồi, em thấy sao thì là vậy đi. Diệp Thu cười gật đầu, lần này cũng không phải là mình xâm phạm bản quyền, mà là người khác gắn quyền sáng tác lên người mình. Vậy thì không nên bàn nữa. Khi nội dung bộ phim tới đoạn cuối, giác động cứng ở trong nước biển, dù kêu tên của gã khản cả giọng, trong phim vang lên âm nhạc u buồn, Cờ Dì Tì Nạ ngay cả bỏng cũng không thèm ăn, mặt nhìn màn hình lớn đến ngây ra. Thật ra hắn có thể không cần phải chết. Nếu hắn bơi không ngừng trong nước biển, ít nhất có thể kiên trì 2 tiếng. Nếu chỗ âm ba của hắn có thể đạt thông, hắn có thể ngâm ở trong nước biển 5 tiếng. Hắn có thể không cần phải chết rồi. Giọng Cờ Dì Tì Nạ thương cảm nói. Đang. Nhập, choe nụ ạ toa trái tim đen đu ám ý hề u này. Có lẽ do người này vẫn là người bình thường. Diệp Thu đầu đầy mồ hôi mà an ủi. Nếu em quen hắn thì tốt rồi. Em có thể giúp hắn. Cờ Dì Tì Nạ nói. Không chỉ em không quen, anh cũng không quen đấy chứ. Khó trách người ta nói tiền của nữ nhân là để gặp nhất. Bởi vì tình cảm nữ nhân phong phú, dễ dàng nhập tâm. Anh xem, ngay cả dạng nửa người nửa yêu như Cờ Dì Tì Nạ cũng bị một bộ phim hư cấu lửa thành bộ đăng này. Vậy những cô gái khác càng khói phải nghi. Sắp kết thúc, đã có một bộ phận người xem bắt đầu ra khỏi rạp. Diệp Thu do dự nửa ngày, rốt cuộc có dũng khí, nói với Cờ Dì Tì Nạ, rạp còn có quy định, lúc phim kết thúc, nữ nhất định phải hôn nam một cái. Cho dù thế nào, phải chiếm chút tiện nghi lại mới được, ít nhất phải khiến tiền mua bỏng này đáng giá. Giá hàng Hồng Kông đắt như vậy, hai lon coca, một bịch bỏng mà trên tận 100 tờ đô la Hồng Kông.

chuyện huyết thống này còn có thể phủ nhận sao? Lại nói, 1/3 tài sản kia không phải giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng sao? Bọn họ đáng ra không có cách từ chối mới đúng chứ? Tư Không Đầu nghi ngờ nói. Đáng tiếc là, mấy tờ di chúc đều mất tăm. Diệp Thu bất đắc dĩ nói. Hả? Vậy thì khó làm rồi. Chân mày của Tư Không Đồ cũng nhíu lại, nói, mặc dù sự phát triển của Tạ gia có sự giúp đỡ của gia tộc Tư Không. Nhưng tình hình bây giờ anh cũng biết. Lời tôi nói không chắc có tác dụng. Diệp Thu khoát tay, nói, anh Tư không hiểu lầm rồi, tôi cũng không có ý nhờ anh đi ra nói chuyện. Đương nhiên, nếu quả thật có lúc cần, vẫn phải nhờ anh giúp chuyện nhỏ này. Tôi chỉ là để anh khua chiêng dòng trống trước, sau đó tôi đi tìm phần di chúc kia. Nếu quả thật có di chúc, vậy chắc Tạ gia cũng không dám thoái thác nữa. Lần này, tôi chỉ muốn cầm lại thứ vốn thuộc về tôi một cách quang minh chính đại mà thôi. Ha ha. Vậy tôi liền lấy trà thay rượu, chúc Diệp thiếu gia mã đáo thành công. Tư Không Đồ nâng chén trà trước mặt lên nói. Cảm ơn. Diệp Thu cười nói. Diệp thiếu gia định làm sao làm? Có cần chúng tôi hỗ trợ không? Tư Không Đồ hỏi. Ngay cả Tây Môn Hướng Đông vẫn luôn đứng bên cạnh không nói chen vào cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Thu chờ đợi. Không cần đâu. Ngày mai, tôi sẽ tự mình đi mạ lầy một chuyến. Diệp Thu nói. Chương 666, xuất sư bất lợi. Diệp Thu là lần đầu tiên tới Malaysia, lần này vì liên quan tới tranh đoạt tài sản riêng của mình, nên cũng không kéo người tiểu đội lôi đình qua. Hơn nữa bọn họ còn gánh vác trách nhiệm giám sát người Nhật và tổ chức độc xạ ở Hồng Kông, nên trong khoảng thời gian ngắn không thể đi được. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng muốn đi cùng, nhưng bị Diệp Thu từ chối. Có Lâm Bảo Nhi ở cạnh, nói không chừng sẽ gây ra một trận đại loạn ở bên này. Thân phận Lâm gia thật sự quá đặc thù mẫn cảm, nếu Lâm Bảo Nhi gây ra chuyện, nói không chừng có thể sẽ khiến hai nước tranh chấp. Người lần này theo hắn tới Mã Lư chỉ có Tiểu Bạch và Bác Thái. Bác Thái vẫn lo lắng cho sự an nguy của Tạ Ý Như, nói, thiếu gia, tôi theo cậu qua đây. Sự an toàn của tiểu thư không có vấn đề gì chứ. Diệp Thu cười nói, Bác Thái, bác yên tâm đi. Con đã an bài người qua bảo vệ mẹ, thực lực những người đó đều không hề kém. Sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, Đường Quả và Bảo Nhi cũng sẽ thường qua thăm mẹ. Có lẽ là do yêu mến, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói chuyện điện thoại với Tạ Ý Như cũng cực kỳ tôn kính. Tạ Ý Như cũng vô cùng thích hai cô bé xinh đẹp đáng yêu này, đặc biệt là Lâm Bảo Nhi, vừa mở miệng liền gọi mẹ chồng, khiến Tạ Ý Như mát lòng mắt dạ. Cảm giác mình dâng hương hầu Phật nhiều năm cũng vô cùng đáng giá, bây giờ Bồ Tát bắt đầu hiển linh, không chỉ để nàng tìm được đứa con nhiều năm thất lạc, còn tặng hai người con dâu như hoa như ngọc. Trong ngày Diệp Thu rời đi, lúc Trầm Mặc Nùng tiễn bọn họ tới sân bay cũng tỏ ý, hai ngày này nàng sẽ rút thời gian đi thăm bác gái. Có thêm cô nàng như vậy làm bạn, có lẽ mẹ cũng sẽ không tịch mịch. Bác Thái liền nở nụ cười hiền, nói, vậy cũng tốt. Vậy cũng tốt. Thiếu gia, tôi cũng không phải là hoài nghi năng lực của bạn cậu đâu. Nhưng cùng tiểu thư ở Hồng Kông mấy chục năm, tôi sợ bên cạnh không có người hầu hạ, bà sẽ chiếu cố mình không tốt. Không sao. Bác Thái, con hiểu tâm tư của bác. Yên tâm đi, mẹ con sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Thu an ủi nói. Người lớn tuổi, đều không có quen thay đổi, gặp chuyện cần mình thay đổi, thường sẽ khiến bọn họ kinh hoàng bất an. Tây Môn Hướng Đông đã an bài người đến đón mặt bay, ba người vừa mới ra khỏi trạm khẩu, liền thấy có người cầm bảng dùng tiếng Trung viết tên Diệp Thu. Tôi là Diệp Thu. Diệp Thu đi thẳng tới nói. Ha ha. Diệp tiên sinh, chào ngài. Bên Tổng bộ Hồng Kông đã gửi ảnh ngài qua, nên tôi biết ngài. Tôi tên Phó Kiến. Là nhân viên công ty phân tới đây. Tôi giống ngài, đều là người Trung Quốc. Hai vị này là... Phó Kiến là nhân viên công ty thuộc gia tộc Tây Môn phái tới. Không biết gia tộc Tây Môn giới thiệu thân phận ba người bọn Diệp Thu như thế nào, mà thái độ Phó Kiến với Diệp Thu cũng không câu nệ khách khí. Ngược lại bởi vì mọi người đều là người Trung Quốc ở nước ngoài nên có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hắn là Tiểu Bạch. Không thể nói chủ hẹn. Bác ấy là Bác Thái. Diệp Thu cười giới thiệu cho bọn họ. Chào anh. Tiểu Bạch. Bác Thái, hoan nghênh tới Mạ Lầy. Công ty đã đặt khách sạn đô đảo quốc tế ở bên trong thành. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát chưa? Xe đang đợi ở ngoài sân bay. Phó Kiến chào hỏi hai người Tiểu Bạch, Bác Thái nhiệt tình. Được rồi. Đi khách sạn trước đã. Diệp Thu gật đầu nói. Kuala Lumpur là trung tâm văn hóa chính trị ở Mạ Lầy Hệ Tị ạ. Thường nhân khẩu chỉ có hơn 130 vạn. Mật độ dân cư căn bản không cách gì so với thủ đô Yến Kinh của nước Trung Quốc. Trên đường có thể thấy không ít người Trung Quốc, hai bên đường có thể tùy ý thấy Phật giáo đường, chùa miếu Ấn Độ giáo. Khách sạn đô đảo quốc tế tọa lạc ở đối diện ngọn tháp đôi Kuala Lumpur nổi tiếng thế giới, Ngọn tháp đôi Kuala Lumpur là một trong những ngọn tháp cao nhất châu Á, cao tới 466m, như hai thanh lợi kiếm màu bạc xuyên thẳng qua mây. Phó Kiến sau khi cầm thẻ căn cước của bọn Diệp Thu đi làm thủ tục nhập cư, liền dẫn ba người vào phòng. Diệp tiên sinh, các vị là muốn nghỉ ngơi trước một lát, hay là đi xuống lầu ăn cơm trước? Thức ăn ở Kuala Lumpur cũng không tệ lắm. Phó Kiến cười dò hỏi. Phó Kiến, bọn tôi muốn nghỉ ngơi một lát trước. Nếu anh có việc, cứ đi giải quyết trước đi. Lúc tôi cần gì sẽ liên lạc với anh. Diệp Thu nói. Mấy chuyện bọn họ muốn làm cũng không thích hợp để người ngoài tham dự. Được. Vậy tôi để lại số di động, Diệp tiên sinh có gì cần thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Đây là chìa khóa chiếc xe BMW tôi mới lái vừa rồi. Bây giờ tôi để lại đây. Tiện cho các vị đi xe. Cảm ơn. Đã làm phiền anh rồi. Diệp Thu khách khí nói. Tiễn Phó Kiến đi rồi, Diệp Thu nhìn bác Thái nói. Bác Thái, có muốn ăn chút gì trước không? Không cần đâu. Vừa mới ăn trên máy bay xong, bây giờ vẫn chưa đói lắm. Tôi đề nghị chúng ta vẫn nên hành động sớm một chút. Tạ Đông Hiền đã sớm về gấp chuẩn bị, chỉ sợ tới lúc đó chúng ta sẽ không có chỗ nào để bắt tay vào làm. Bác Thái sốt ruột nói. Tiểu Bạch cũng gật đầu, ý bảo mình không đói bụng. Được rồi. Vậy chúng ta khởi công trước. Bác Thái. Bác thấy bắt tay vào từ chỗ nào trước thì hợp. Bác Thái nói, di chúc tổng cộng có 4 tờ, có thể tiếp xúc với di chúc cũng chỉ có Tạ Đông Hiền, Tạ Đông Thăng, và Lý luật sư của Tạ gia. Tờ di chúc năm đó tiểu thư cũng không mang về, bây giờ cũng không biết lạc ở chỗ nào. Tỏi nghĩ, có lẽ đã rơi vào trong tay Tạ Đông Hiền. Dù sao, bọn họ bây giờ vẫn ở nhà tổ tiên. Lựa chọn tốt nhất của chúng ta chính là bắt tay từ Lý luật sư trước. Được rồi. Vậy chúng ta cứ bắt tay vào Lý luật sư trước đi. Bác Thái biết địa chỉ nhà họ không? Diệp Thu hỏi. Biết. Năm đó Lý luật sư thường tới Tạ gia nói chuyện với Tạ Lao, có đôi khi tôi còn tiễn gã về nữa. Giọng bác Thái phiền muốn nói. Rời đi một lần này, mà tóc đã bạc trắng. Nhà Lý luật sư cũng không khó tìm, Diệp Thu không tự mình lái xe, tùy tiện gọi một chiếc taxi, bác Thái nói ra địa chỉ, tài xế liền nói mình biết chỗ đó. Chỗ đó có thể ở đều là nhân vật lớn. Quả nhiên, bất cứ địa phương nào đều giống nhau. Người cũng phân 3-7 loại. Kẻ có tiền thường ở cùng với kẻ có tiền, kẻ có quyền ở cùng kẻ có quyền. Đương nhiên, nhiều khi người có tiền và có quyền cũng không phân biệt. Nhìn biệt thự diện tích rộng lớn xa hoa trước mắt, Diệp Thu có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ở thủ đô có thể mua được một tòa biệt thự giống nông trường tốt như vậy, đó cũng chẳng phải là chuyện chỉ cần có tiền là có thể làm được. Lý luật sư là luật sư nổi tiếng nhất Kuala Lumpur. Giải quyết rất nhiều vụ kiện thành công. Hắn quan hệ tốt với rất nhiều gia tộc lớn, bao gồm cả Tạ gia. Hơn nữa, bởi vì hắn rất có quyền uy ở phương diện pháp luật. Không ít quan viên chính phủ cũng làm khách quý trong nhà hắn. Bác Thái thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Diệp Thu, ở một bên giải thích nói. Vậy tính tình của hắn không phải rất kiêu ngạo sao? Có khi nào tìm cảnh sát đuổi chúng ta đi không? Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Chắc là không. Tôi có chút giao tình với Lý luật sư. Mặc dù đã nhiều năm chưa lui tới, nhưng hắn chắc sẽ nể chút tình mọn. Bác Thái tự tin nói. Sau khi ấn chuông cửa, một cô gái bộ dạng người hầu nhìn ba người mặt đầy cảnh giác, phun ra một tràng lê a. Diệp Thu biết đây là tiếng Malaysia. Nhưng hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng bác Thái lại tiếp rất nhanh, bày thân phận của mình ra, nói là bạn lâu năm của Lý luật sư, hôm nay có việc tới thăm. Vẻ cảnh giác trên mặt cô hầu biến mất, nhưng đổi lại là vẻ mặt tiếc hận và thương cảm. Rồi nói mấy câu tiếng Malaysia với bác Thái. Sắc mặt bác Thái cũng trở nên bối rối. Nàng nói, Lý luật sư đã qua đời. Chuyện đã 2 năm trước. Bác Thái quay sang nói với Diệp Thu. Diệp Thu nhíu mày. Nghĩ một lát, nói, có thể là ông ta không muốn gặp chúng ta nên cố ý lấy cớ. Chắc không đâu. Có điều, tôi cũng có chút nghi ngờ. Chúng ta có thể xác định thử. Bác Thái nói, tôi ở đây còn có mấy người bạn. Tôi sẽ tìm bọn họ hỏi thăm chút tin tức. Lý luật sư là danh nhân ở Kuala Lumpur. Nếu ông ta qua đời, người Kuala Lumpur hẳn là sẽ biết. Được. Vậy thì phiền bác Thái. Diệp Thu cười nói. Bác Thái từ trong túi lục ra một tờ giấy. Trên đó viết mấy số điện thoại. Mượn di động của Diệp Thu bấm, sau đó dùng tiếng Malaysia nói chủ hển với người ta. Sau khi gọi liên tục mấy cuộc, bác Thái nói, đã hỏi hết bọn họ, Lý luật sư quả thật đã qua đời. Mùa hè 2 năm trước chết vì bệnh tim. Xuất sư bất lợi rồi. Diệp Thu cười khổ nói. Lý luật sư có con cháu không? Lúc tôi rời đi, ông ta đã có một đứa con được 5 tuổi. Bây giờ có lẽ đã lớn rồi. Bác Thái nói. Đang nói chuyện,

Phó Kiến thành khẩn nói. Được rồi. Vậy thì làm phiền. Diệp Thu gật đầu nói. Đúng rồi, câu lạc bộ Kinh Hoa là chỗ thế nào? Câu lạc bộ Kinh Hoa à? Tôi từng nghe nói đến chỗ này, nhưng thật xin lỗi Diệp tiên sinh, đó là chỗ hạn chế hội viên, tôi không có cách nào mang các người vào. Phó Kiến vẻ mặt tay này nói. Không sao. Anh nói sơ qua về câu lạc bộ Kinh Hoa này cho tôi nghe đi. Nghe nói là chỗ tụ tập của thương hội người Hoa à? Đầu tiên là, ở Malaysia dân cư người Hoa chiếm địa vị quan trọng, cho dù là ở mặt chính trị hay kinh tế đều có lực ảnh hưởng rộng khắp. Hội sở câu lạc bộ Kinh Hoa là do vua sắt thép Lưu Minh Tiên Sinh ở Malaysia đầu tư xây dựng. Lưu Minh Tiên Sinh là người sán đầu, thuộc Đông Bắc tỉnh Quảng Đông, ở Trung Quốc, thương nhân người Hoa trong câu lạc bộ này có địa vị hết sức quan trọng ở Malaysia. Phó Kiến vừa dẫn bọn họ đi ăn cơm, vừa giới thiệu về câu lạc bộ Kinh Hoa. Bữa tiệc người Hoa, tất nhiên không thể thiếu rượu. Phó Kiến vô cùng nhiệt tình, hơn nữa tửu lượng không tồi. Trong bữa ăn liên tục nâng chén mời rượu, Diệp Thu cũng uống không ít. Về phòng tắm rửa sạch sẽ, Diệp Thu đang muốn tìm cơ hội đi dạo câu lạc bộ Kinh Hoa, nhưng chuông cửa vang lên. Từ mắt mèo nhìn ra, thấy một lão già mặc câu phục màu đen, thắt nơ đứng ở cửa ra vào. Ông tìm ai? Diệp Thu mở cửa phòng. Cảnh giác nhìn lão già hỏi. Xin hỏi, cậu là Diệp Thu tiên sinh sao? Lão nhân vui vẻ hỏi. Ông tìm hắn có việc? Vâng, ở đây có một danh thiếp. Nhị thiếu gia bảo tôi đưa đến tay hắn. Lão nhân nói. Tôi chính là Diệp Thu. Diệp Thu rốt cuộc cũng khẳng định thân phận của mình, trong lòng cũng đang cân nhắc nhị thiếu gia trong lời của lão có lai lịch gì. Thế thì tốt. Lão nhân móc ra từ trong túi tiền một tờ danh thiếp cổ kính, cầm hai tay đưa cho Diệp Thu. Nếu có hứng thú thì tới thử xem. Mặt sau danh thiếp viết 8 chữ, mặt chính chỉ có 3 chữ in đậm, Tạ Đông Thăng. Tạ Đông Thăng. Em cùng cha khác mẹ của Tạ Đông Hiền. Con rể gia tộc Tư Không, gã tìm mình làm gì nhỉ? Bây giờ mọi người trong gia đình họ Tạ đều biết chuyện mình tới Kuala Lumpur. Thậm chí ngay cả Tạ Đông Thăng vốn không thích quản chuyện cũng phái người tìm tới tận cửa. Hắn ở đâu? Diệp Thu nhìn lão nhân trước mặt hỏi. Nhị thiếu gia nói, nếu như tiên sinh có hứng nói chuyện, tôi sẽ dẫn Diệp tiên sinh qua. Lão nhân nói, tôi sao có thể xác định hắn chính là Tạ Đông Thăng, hoặc là nói, sao xác định hắn không phải là Tạ Đông Hiền? Diệp Thu nhìn lão nhân nói, đi ra ngoài, không thể không cẩn thận. Tạ gia ở Malaysia có địa vị quan trọng như vậy. Nếu gã muốn hãm hại mình, cũng không khiến người khác cảm thấy kỳ quái chút nào. Nhị thiếu gia còn nói, thứ cậu muốn tìm đang ở trong tay ngài ấy. Lão nhân nhìn thẳng vào Diệp Thu, lại thả mùi nhử. Lúc hai người nói chuyện, bác Thái cùng với Tiểu Bạch đã nghe được. Thấy lão nhân đứng ở trước cửa phòng Diệp Thu này, bác Thái vui mừng hô, Hoàng lão lục, anh vẫn chưa chết à? Lão nhân nhìn thấy bác Thái, mặt cũng đầy vui sướng, cười nói, Thái lao tam, anh có chết tôi cũng sẽ không chết. Anh đã gần 20 năm không tới Malaysia nửa bước, lao già như tôi vẫn muốn chờ anh trở về nhìn lại một lần đấy. Hai lão nhân sinh cùng cầm tạ nhau, lâu thật lâu vẫn không buông ra. Tới tuổi 70, có thể gặp lại bạn tri kỷ lúc trẻ, thật là một may mắn. Thiếu gia, Hoàng Lâm là quản gia của thiếu gia Tạ Đông Thăng. Bác Thái giới thiệu cho Diệp Thu. Được rồi. Tôi đi một chuyến với ông. Diệp Thu nói. Nếu bác Thái đã biết lão, mình cũng không có gì phải lo. Hơn nữa, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không có gì phải sợ. Với thực lực của Tiểu Bạch, cho dù không thể đả thương người, cũng có thể tự bảo vệ mình. Tốt. Mời đi theo tôi. Tôi có mang xe tới đây. Hoàng Lâm nói. Lại xoay người qua bác Thái nói, Thái Lao Tam, nếu như không có việc gì, tới tìm tôi uống rượu. Được. Bác Thái sảng khoái trả lời. Mặt cười ha hả. Diệp Thu thật đúng là rất ít khi thấy bác Thái vui vẻ như vậy. Ba người vừa mới dừng lại ở cửa khách sạn, một chiếc Mercedes-Benz màu đen liền chậm rãi chạy tới. Hoàng Lâm kéo cửa xe, ra thế mời Diệp Thu và Tiểu Bạch. Diệp Thu và Tiểu Bạch lần lượt lên xe, Hoàng Lâm cũng lên xe kéo cửa lại. Hơn nửa giờ sau, xe mới dừng lại trước cửa chính có cảm ứng điện tử của một tòa biệt thự. Cánh cửa sáng lên, rồi tự động mở ra hai bên, xe hơi trực tiếp chạy nhanh vào. Tiên sinh, chúng ta đã đến. Hoàng Lâm nhảy xuống xe trước kéo cửa ra nói. Cảm ơn. Diệp Thu từ xe hơi nhảy xuống. Đánh giá bố cục, trang trí của biệt thự xa hoa có sân rộng này. Nếu có mai phục, trong nháy mắt hắn có thể tìm được tận mấy chỗ công kích, sau đó đặc biệt chú ý tới mấy chỗ kia. Tiểu Bạch cũng giống như hắn, sau khi nhảy xuống xe cũng làm chuyện giống hắn. Trải qua sự huấn luyện sát thủ hà khắc, bọn họ sau khi tới một hoàn cảnh lạ lẫm, chuyện đầu tiên muốn làm chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Diệp tiên sinh, mời đi theo tôi. Nhị thiếu gia đang chờ ở phòng khách. Hoàng Lâm nói. Trong lúc từ Hồng Kông bay qua Kuala Lumpur, bác Thái đã từng nói về nhị thiếu gia của Tạ gia Tạ Đông Thăng. Đỏ. C chuyện với, năm đó Tạ Đông Thăng được coi là nhân tài một thời, trong lúc học ở học viện hạ vặt của Mỹ thì quen đại tiểu thư của gia tộc Tư Không Tư Không Tỉnh. Hai người này nhanh chóng có quan hệ yêu thương, sau khi tốt nghiệp về nước liền tổ chức kết hôn. Có bối cảnh cường đại của gia tộc Tư Không ủng hộ, sự nghiệp Tạ Đông Thăng phát triển nhanh chóng, rất nhanh liền ngồi ở vị trí thủ lĩnh ở Tạ gia. Hơn nữa tình cảm giữa hắn và Tư Không Tình vô cùng tốt, hai vợ chồng gắn bó keo sơn với nhau, quả thực khiến người bên cạnh hâm mộ. Đang lúc tình yêu và sự nghiệp của gã trong mùa thu hoạch, lại gặp một đả kích lớn trong cuộc đời. Tư Không Tình mang thai một đứa con trai, trong lúc sinh đẻ mất máu nhiều. Bác sĩ không thể cứu nên cả hai mẹ con đều qua đời. Từ đó về sau, tinh thần Tạ Đông Thăng trở nên sa sút, không hề quan tâm đến chuyện trong gia tộc. Mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, trở thành sâu rượu nổi tiếng nhất Kuala Lumpur. Cũng bởi vì sự cam chịu của gã, Tạ Đông Hiền mới có cơ hội trở thành người cầm lái Tạ gia. Bằng không, hắn là kỳ tài ngút trời trên thương trường, lại có gia tộc Tư Không làm hậu thuẫn đằng sau, Tạ Đông Hiền làm sao có thể đủ sức qua mặt Tạ Đông Thăng. Nghe chuyện Tạ Đông Thăng xong, Diệp Thu vẫn luôn có tâm tình đồng tình với gã. Bây giờ còn có mấy người có thể vì vợ con mất sớm mà trầm luân như vậy chứ? Thậm chí người đến tuổi trung niên, ba cọc chuyện thăng quan, phát tài, vợ chết đã trở thành mơ ước tha thiết của vô số người. Điều này ít nhất có thể chứng minh, Tạ Đông Thăng là người trọng tình cảm. Đối với người như vậy, đáng nên được tôn kính. Thiếu gia, Diệp tiên sinh đã đến. Hoàng Lâm đứng ở cửa ra vào cung kính kêu lên. Để hắn vào đi. Người bên trong nói. Diệp Thu gật đầu với Hoàng Lâm, ra hiệu Tiểu Bạch không cần đi theo, tự mình hắn đi vào phòng khách. Tạ Đông Thăng đứng trong phòng khách, thân thể cao gầy, hai má gầy rộc, hốc mắt hõm sâu vào, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Trên người mặc một bộ trường bào màu trắng. Thanh tao, nhã nhặn, sạch sẽ, cũng chẳng có bộ dạng lôi thôi lết thiết như kẻ nát rượu khác. Lúc Diệp Thu dò xét gà, tầm mắt của gã đã quét lui quét tới trên mặt Diệp Thu. Đôi mắt của cậu giống như mẹ cậu. Tạ Đông Thăng đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thu cười cười không nói gì, chẳng lẽ gã tìm mình tới đây, chính là vì cái này sao? Biết tôi là ai chứ? Tôi là cậu của cậu. Tạ Đông Thăng nói. Tôi biết cậu bận nhiều việc. Do đó sẽ không trì hoãn của cậu quá nhiều thời gian. Có lẽ, tôi làm như vậy cũng là điều mà ông không muốn thấy. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Con cháu chính thống của Tạ gia, mặc dù không chú ý chuyện trong gia tộc, cũng sẽ không thích một người ngoài chạy tới chia rẽ. Đúng. Tôi rất không muốn thấy. Tạ Đông Thăng thẳng thắn nói. Nhưng tôi vẫn phải giúp cậu. Vì sao? Ngay cả Diệp Thu cũng cảm thấy kỳ quái. Chương 670, biến đổi bất ngờ. Tại nhà cũ của Tạ gia. Ở thư phòng của Tạ Đông Hiền. Thư phòng của Tạ Đông Hiền là nơi mà trước kia Tạ Lao Gia Tử đã dùng qua, tầng 2 Tạ Gia hướng ra ở phía đông. Có sân thượng rộng lớn, mỗi sáng sớm đẩy cửa sổ ra có thể thấy ánh sáng mặt trời cùng sân vườn tràn ngập hoa tươi. Lúc Tạ Đông Hiền còn nhỏ, mỗi lần thấy cha làm việc ở trong căn phòng này, xã giao nhiệt tình với khách nhân, hắn đều sinh lòng khao khát muốn được vào đó. Cuối cùng, hắn thành công trở thành người cầm lái mới cho Tạ Gia. Sau đó, cũng thuận lý thành trương mà đi vào thư phòng này. Nhưng lúc này vua Cao Su uy danh hiển hách ở Kuala Lumpur không có tâm trạng hút xì gà, lúc đang chán nản đi lui đi tới trong thư phòng, đông bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tạ Đông Hiền liền kéo cửa phòng ra, đứng ở cửa chính là một nam nhân trung niên mang mắt kính. Khắc Cường, thế nào rồi? Tạ Đông Hiền lo lắng hỏi. Trần Khắc Cường nghi hoặc nhìn ông chủ lớn này một cái, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia, lúc Tạ gia đưa mặt hàng lốp xe quan trọng nhất ra thị trường, gã cũng chưa từng khẩn trương như thế. Chẳng lẽ người thanh niên kia có thể có ma lực như vậy sao? Tạ Đông Hiền dường như biết rõ nghi vấn của Trần Khắc Cường, nên giải thích, Khắc Cường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất luận là thời điểm nào, tôi đều không quên những lời cha tôi tặng cho tôi. Thương trường như chiến trường, nếu như anh có thể dự đoán được tiên cơ, hiểu rõ đối thủ của anh hoàn toàn, vậy, anh có thể ở trong chiến đấu giữa hai bên gia tăng khả năng vô hạn. Nhưng mà, hắn đáng giá để ông chủ coi trọng như vậy ư? Trần Khắc Cường lên tiếng hỏi. Đúng. Trước kia tôi còn xem hắn là một tiểu tử hữu dũng vô mưu. Nhưng sau chính tôi điều tra qua tư liệu của hắn mới phát hiện hắn là kẻ đáng sợ. Người này đúng là chân nhân không lộ tướng, mỗi người từng đối địch với gã lúc trước, kết quả đều không thể chết giả. Thậm chí kể cả đại nhân vụ đứng đầu Yến Kinh. Tạ Đông Hiền nói xong, đưa chồng tài liệu bày trên bàn làm việc của gã cho Trần Khắc Cường. Trần Khắc Cường càng xem càng kinh hãi, ngạc nhiên nói, chuyện này thật sự là hắn làm sao? Nhìn không ra nha. Trẻ tuổi như vậy mà đã có được thành tựu đó, thật đúng là không thể tin nổi.